1451, hiểm tử hoàn sinh. Bao Ma Thánh sơ xuất. Chỉ cần Bao Ma Thánh phân ra một tia lực chú ý ở huyết ma trên người, Lăng Tiêu cũng không có khả năng dễ dàng như thế tập sát thành công. Bao Ma Thánh đối với huyết ma mình phân hóa ra tự nhiên là thập phần tin tưởng, nhưng xét đến cùng vẫn là giả thiên bí thuật quá mức huyền diệu. Bí thuật che trời thu liễm khí tức, huyết mạch thậm chí là dao động nguyên thần quanh thân Lăng Tiêu, trở nên giống huyết ma như đúc, thậm chí lừa gạt cảm giác của Bao Ma Thánh. Phải biết rằng, che thiên bí thuật nếu là tu luyện đến cảnh giới đại thành, coi như là thánh nhân cảm giác đều có thể giấu giếm được. Lăng Tiêu tuy rằng chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng là giấu giếm được một vị bán thánh cảm giác cũng là chuyện rất dễ dàng. Cho nên, tất cả những thứ này cộng lại, Bao Ma Thánh nhất thời liền bi kịch. Thân thể của Lưu Vũ chính là căn bản để hắn thi triển U Minh Huyết Ma Đạo. Không có thân thể của Lưu Vũ, cho dù hắn trong khoảng thời gian ngắn còn có thể ngưng tụ ra một đạo thân thể, nhưng thực lực sẽ tổn hại lớn. Cho nên, Bao Ma Thánh có thể nói là hận Lăng Tiêu tới cực điểm. Mọi người cũng đều sợ ngây người. Ta không nhìn lầm chứ. Tên kia là Long Ngạo Thiên. Hắn lại hủy thân thể Bao Ma Thánh. Có người kinh hô một tiếng, thanh âm đều đang không tự chủ run rẩy. Hắn thật đúng là to gan lớn mật a, bất quá may mắn có hắn a, nếu là không có hắn, tất cả chúng ta chỉ sợ đều phải chết ở Bao Ma Thánh trong tay. Một đệ tử chiến thần học viện ánh mắt phức tạp nói. Long Ngạo Thiên quá mãnh liệt, so với đại sư huynh còn lợi hại hơn a. Ta đã quyết định, từ nay về sau ta ai cũng không phục, liền phục Long Ngạo Thiên. Nhưng là các ngươi đừng quên, hắn hủy Bao Ma Thánh thân thể, thật có thể trốn thoát trở về sao? Mọi người thậm chí bắt đầu lo lắng. Coi như là Lăng Tiêu thiên phú mạnh hơn nữa, nhưng tu vi của hắn cũng chỉ là thiên thần cảnh viên mãn mà thôi, mà Bao Ma Thánh đây chính là một vị hàng thật giá thật thánh nhân cường giả, coi như là chỉ còn lại có nguyên thần thân thể, nhưng cũng có bán thánh chiến lực, thần vương cảnh cường giả đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống chi là Lăng Tiêu. Mọi người tuy rằng đối với Lăng Tiêu sinh lòng cảm kích, nhưng cũng đều là cảm thấy chỉ sợ Lăng Tiêu chết chắc. Long Ngạo Thiên, người đáng chết a. Bao Ma Thánh điên cuồng giống lên một tiếng. Thân ảnh của hắn hiện lên trong hư không, đó là thân ảnh của một người trẻ tuổi có chút yêu dị, nhưng trên mặt lại tràn đầy sát ý điên cuồng vặn vẹo. Ầm ầm, tứ phương thiên khung chấn động, một cỗ mênh mông pháp tắc từ bốn phương tám hướng chấn áp mà đến, Lăng Tiêu nguyên bản còn muốn chạy trốn, nhưng là trong nháy mắt đã bị cỗ mênh mông pháp tắc lực định ở trong hư không. Trong ánh mắt Bao Ma Thánh tràn đầy sát ý ngập trời, hắn tuy rằng chỉ còn lại có thể nguyên thần, nhưng lực lượng của một vị ma thánh căn bản không cách nào dùng lẽ thường để hình dung. Chỉ thấy trong ánh mắt của hắn bắn ra hai đạo thần mang lạnh như băng, trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm Lăng Tiêu. Ngươi đã hủy thân thể của ta, vậy lấy thân thể của ngươi bù đắp đi. Thanh âm lạnh như băng vang lên, trong hai đạo thần mang ẩn chứa nguyên thần lực mênh mông của Bao Ma Thánh, muốn trực tiếp xóa bỏ nguyên thần của Lăng Tiêu, đồng thời chiếm cứ thân thể Lăng Tiêu. Không thể không nói Bao Ma Thánh vô cùng quả quyết, nếu thật sự bị hắn chiếm cứ thân thể Lăng Tiêu, lấy lực lượng thân thể kinh khủng của Lăng Tiêu, đến lúc đó thi triển U Minh Huyết Ma Đạo, chỉ sợ so với thi triển thân thể Lưu Vũ còn khủng bố hơn nhiều. Ông! Nhưng vào lúc này, mi tâm Lăng Tiêu phát sáng, thậm chí có một mảnh vòng xoáy màu vàng tràn ngập ra, Bao Ma Thánh bắn ra hai đạo thần mang kia còn chưa tiến vào trong thức hải của Lăng Tiêu, dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị vòng xoáy màu vàng thôn phệ. Cái gì? Bao Ma Thánh cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Đây chính là hắn nguyên thần công kích a, một vị thánh nhân nguyên thần công kích, đừng nói là một cái nho nhỏ thiên thần cảnh cường giả, coi như là bán thánh cường giả cũng phải chết. Hắn thật không ngờ, Lăng Tiêu chẳng những ngăn trở, hơn nữa là trực tiếp đem hắn nguyên thần công kích cho thôn phệ. Tên này rốt cuộc là ai? Quá tà môn đi. Bao Ma Thánh, người muốn chết. Lôi Đài trưởng lão cùng Vũ Tàng trưởng lão đều là điên cuồng giống to, máu quanh thân thậm chí thiêu đốt lên, một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố ba động bộc phát ra, không muốn sống hướng Bao Ma Thánh giết tới. Quyền ấn khủng bố chấn động hư không, thánh kiếm tung hoành mấy vạn dặm thiên khung, hai người bọn họ công kích, làm cho Bao Ma Thánh cũng không khỏi biến sắc. Các ngươi quả thực là điên rồi, xung hư trùng hòa, vì một con kiến hôi, các ngươi vậy mà thiêu đốt thánh đạo bản nguyên. Bao Ma Thánh khó có thể tin nói. Hắn căn bản không nghĩ tới, vì một cái Long Ngạo Thiên, xung hư cùng xung hòa dĩ nhiên không tiếc thiêu đốt trong cơ thể thánh đạo bản nguyên. Phải biết rằng, hai người bọn họ nguyên bản chính là bởi vì thánh đạo bản nguyên bị hao tổn, cho nên mới rơi xuống bán thánh chi cảnh, hôm nay lại thiêu đốt thánh đạo bản nguyên, tu vi chỉ sợ sẽ rơi xuống càng nhanh. Nhưng Bao Ma Thánh làm sao biết được? Ở xung hư cùng xung hòa trong lòng, Lăng Tiêu vô cùng trọng yếu, thậm chí so với mạng của bọn họ còn muốn trọng yếu hơn. Lăng Tiêu chiếm được Xích Long Chiến Thần truyền thừa, ở trong lòng bọn họ Lăng Tiêu chính là chiến điện hy vọng, chính là toàn bộ chiến thần điện hy vọng, ai cũng có thể chết, nhưng Lăng Tiêu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đừng nói là thiêu đốt thánh đạo bản nguyên, coi như là để cho hai người bọn họ đi tìm chết, bọn họ chỉ sợ lông mày cũng sẽ không nhăn một cái. Đáng chết! Các ngươi đã coi trọng hắn như vậy, ta đây hết lần này tới lần khác muốn giết hắn. Đi chết đi! Bao Ma thánh hồn hển nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bùm! Hắn buông tha chiếm cứ Lăng Tiêu thân thể, trực tiếp một quyền đánh ra, khủng bố quyền ấn cuốn theo thiên địa đại thế, hung hăng oanh ở Lăng Tiêu trên ngực. Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy chua xót, tại loại này mênh mông thánh đạo lực trước mặt, hắn thậm chí ngay cả một tia phản kháng lực đều không có, chỉ có thể cứng rắn sinh sinh thừa nhận một kích này. Bùm! Trên lồng ngực Lăng Tiêu bộc phát ra một mảnh hào quang rực rỡ, phảng phất có vô số phù văn cổ xưa nở rộ ra, cấp tốc xoay tròn, ở trong một quyền kia của Bao Ma Thánh chôn vùi ra, nhưng cũng dỡ đi chín thành lực lượng của Bao Ma Thánh. Ngực Lăng Tiêu trong nháy mắt liền sụp đổ, cả người trực tiếp bay ra ngoài, trong miệng điên cuồng phun máu tươi. Hả? Bao Ma Thánh nhướng mày, hắn cảm giác được Lăng Tiêu trên người thậm chí có một tầng vô cùng cường đại phòng ngự bảo vật, làm cho hắn một quyền này bị lực cản cực lớn, đại bộ phận quyền lực đều bị hóa giải. Ba Âu, người muốn chết? Người đi chết đi cho ta. Lôi Đài trưởng lão cùng Vũ Tàng trưởng lão thấy một màn như vậy, ánh mắt đều đỏ lên, nhao nhao giống lên một tiếng nói. Bùm! Khí tức quanh thân bọn họ càng ngày càng khủng bố. Thánh uy vô tận dâng lên, giống như hai đạo thần dương từ từ dâng lên, bộc phát ra vô lượng thần uy, điên cuồng hướng Bao Ma Thánh giết tới. Trong lòng bọn họ đều trầm xuống, bị Bao Ma Thánh oanh một quyền, Lăng Tiêu thật sự còn có thể sống sót sao? Bùm! Thân thể Lăng Tiêu trực tiếp đụng vào một ngọn núi xa xa, đem ngọn núi kia đều đụng nổ tung ra. Lăng Tiêu trong miệng phun máu, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều hoàn toàn vỡ nát ra, cả người dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vết nứt, phảng phất cả người đều muốn vỡ nát ra. Một quyền của Bao Ma Thánh quá kinh khủng. Lăng Tiêu cũng sớm đã đem hoàng kim chiến sĩ xuyên ở trên người, thậm chí đem tạo hóa ngọc điệp cũng giấu ở ngực, đồng thời vận chuyển thôn thiên bí thuật lực lượng, thôn phệ hết thảy xâm nhập đến trong thân thể hắn dị chủng năng lượng. Phòng ngự khủng bố như thế, chỉ sợ bán thánh bình thường cũng đừng nghĩ làm bị thương Lăng Tiêu. Nhưng là Bao Ma Thánh một quyền kia, để Lăng Tiêu cảm giác được tử vong uy hiếp, coi như là hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, vẫn là bị Bao Ma Thánh trọng thương, thân thể thiếu chút nữa sụp đổ. Đây là thương thế nghiêm trọng nhất từ khi hắn tiến vào thần giới tới nay. Khụ khụ, Lăng Tiêu trong miệng ho ra máu, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời. Hắn thành công, cũng cực thắng. Hắn chẳng những hủy thân thể Bao Ma Thánh, hơn nữa còn trốn thoát khỏi một kích toàn lực của Bao Ma Thánh. Đây không thể không nói là một kỳ tích. Nếu đổi một người khác, đừng nói là cường giả thần vương cảnh, cho dù là một vị bán thánh, chỉ sợ đều rất có thể bị Bao Ma Thánh một quyền đánh chết. Dùng trọng thương của mình đổi lấy thực lực của Bao Ma Thánh giảm mạnh, Lăng Tiêu cảm giác được rất đáng giá. Vèo! Lăng Tiêu dãy rùa từ trong sơn mạch vỡ nát bay ra. Cái gì? Thấy được thân ảnh Lăng Tiêu xuất hiện, tất cả mọi người là sợ ngây người. Hắn thế nhưng từ một kích toàn lực của Bao Ma Thánh mà sống sót. Điều này sao có thể? Một đệ tử chiến thần học viện nói chuyện đều có chút cả lăm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Đây thật sự là có chút quá mức mộng ảo. Bao Ma Thánh lấy thánh đạo lĩnh vực giam cầm Lăng Tiêu, làm cho Lăng Tiêu căn bản không có chút lực phản kháng nào, chỉ có thể mạnh mẽ thừa nhận một kích toàn lực của Bao Ma Thánh. Đông đảo chiến thần học viện đệ tử đều cho rằng Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn chưa kịp thương cảm, kết quả người này liền lại vui vẻ đi ra. Tuy rằng giờ phút này Lăng Tiêu thân bị thương nặng, trong miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn đúng là sống sót. Cả người Đồng Uyên giật mình, trong nháy mắt liền phản ứng lại, trực tiếp mở ra cửu cửu long thần đại trận, vội vàng thả Lăng Tiêu vào, hơn nữa còn bảo vệ nghiêm ngặt. Lúc này đây ngươi lập đại công, chiến thần học viện có thể bảo toàn, nhờ có ngươi. Đồng Uyên vô cùng ân cần nói, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hắn biết, nếu không phải Lăng Tiêu đánh cực một lần, chỉ sợ cửu cửu long thần đại trận thật sự sẽ bị Bao Ma Thánh phá vỡ, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ trở thành huyết thực của Bao Ma Thánh, toàn bộ chiến thần học viện đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Viện trưởng, Bao Ma Thánh mất đi thân thể, thực lực tổn hại lớn, đã không cách nào thúc giục U Minh huyết ma đạo, ngươi có thể bộc phát cửu cửu long thần đại trận, giam cầm hắn, đem hắn triệt để tru sát, để tuyệt hậu hoạn. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, nhìn Bao Ma Thánh xa xa chậm rãi nói. Lúc trước vẫn phòng ngự, nhưng nghẹn khuất chết chúng ta, lúc này đây nhất định phải đem hắn hoàn toàn lưu lại. Trong ánh mắt Đồng Uyên lộ ra một tia lạnh như băng. Đã không có U Minh huyết ma đạo, Đồng Uyên cũng không cần phân tâm đi bảo vệ chiến thần học viện những đệ tử kia, mà là có thể trực tiếp thúc giục cửu cửu long thần đại trận, hướng về Bao Ma Thánh phát động công kích. Bùm! Lôi Đài trưởng lão cùng Vũ Tàng trưởng lão thiêu đốt thánh đạo bản nguyên. bộc phát ra một kích kinh thiên, đem biển máu đầy trời tất cả đều tan vỡ ra, ngay cả Bauma Thánh cũng bị một kích này lan đến, bị một ít thương thế. Cái gì? Vừa lúc đó, Bauma Thánh cũng phát hiện Lăng Tiêu không có chết, nhất thời liền khiếp sợ. Ha ha ha, ta đã biết, Long Ngạo Thiên sao có thể dễ dàng chết trong tay ngươi như vậy? Bauma Thánh, ngươi chịu chết đi. Lôi đài trưởng lão thấy Lăng Tiêu không chết, cũng là hơi yên lòng, thoải mái nở nụ cười. Bùm! Lôi đài trưởng lão một trưởng ngang không, từng đạo thánh quang tràn ngập, nhất thời từng đạo lôi quang giống như núi cao, từ trên bầu trời rơi xuống, tản ra tử quang rực rỡ, uy nghiêm mà thần bí. Tử Tiêu Diệt Thế Lôi nói. Bauma Thánh biến sắc, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kiêng kỵ. Nếu là hắn còn có được thân thể thời điểm, có lẽ còn không sợ, nhưng hiện tại hắn chỉ còn lại có nguyên thần thân thể, Tử Tiêu Diệt Thế Lôi đạo chính là chiến thần điện cửu đại tuyệt thế võ học một trong, có thể triệu hoán ra Tử Tiêu Thần Lôi cùng Diệt Thế Thần Lôi, uy lực vô cùng khủng bố, vừa vặn khắc chế nguyên thần thân thể. Vèo, vèo, Bauma Thánh tốc độ cực nhanh, không ngừng tránh né từng đạo lôi quang trên hư không, đồng thời trong lòng sinh ra một tia lưu ý, trên người Long Ngạo Thiên kia nhất định có bí mật lớn. Ta nhất định phải bắt được hắn. Cha hỏi bí mật trên người hắn ra. Bauma Thánh nhìn Lăng Tiêu thật sâu, trong lòng thầm nghĩ. Một tiểu tử thiên thần cảnh viên mãn quá tà môn, làm cho Bauma Thánh trong lòng đều sinh ra tâm tư trịnh trọng đối đãi. Hắn đã quyết định, chờ hắn rời khỏi nơi này về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp bắt lấy Long Ngạo Thiên. Bauma Thánh trong lòng đã sinh ra ý thoái lui. Chỉ còn lại có nguyên thần thân thể. Bauma Thánh nếu là còn không đi, nói không chừng sẽ bị lôi đài trưởng lão cùng vũ tàng trưởng lão cho hoàn toàn lưu lại. Dù sao Lưu Vũ cũng đã chết, người chết là không có giá trị lợi dụng, tiếp tục ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Vũ Tàng trưởng lão phẳng phất nhìn ra Bauma Thánh muốn chạy trốn, lập tức cổ kiếm trong tay trở nên cương mãng sắc bén lên, hơn nữa có từng đạo hỏa diễm thần quang ngang không mà đến, hình thành một mảnh mênh mông hỏa diễm kết giới, đem Bauma Thánh đường đi chặn lại. Phần thiên thánh pháp, sắc mặt Bauma Thánh lại thay đổi. Vô luận là Tử Tiêu Diệt Thế Lôi đạo hay là phần thiên thánh pháp, đối với hắn hiện tại nguyên thần chi thể đều là cực kỳ khắc chế, hơn nữa hai người này đều là thiêu đốt thánh đạo bản nguyên, thực lực cực kỳ khủng bố, đã mơ hồ muốn áp chế xu thế của hắn. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong hư không thần quang chấn động, phù văn rực rỡ chói mắt, từng đạo thần long màu vàng tung trời mà lên, ở trong biển mây bốc lên, 81 đạo thần long đan xen thành sát trận khủng bố vô cùng mênh mông, đem một mảnh thiên địa này đều phong tỏa lại. Từng đạo thần long màu vàng kia uy nghiêm mà thần bí, chính là đại địa long mạch biến thành, bị các đời cường giả chiến thần học viện tế luyện, đã hình thành long khí tính chất pháp bảo tương tự, thế lực cực kỳ cường đại, có thể so với cường giả bán thánh bình thường. 81 đạo thần long màu vàng, tương đương với 81 tôn bán thánh. Không có u minh huyết ma đạo cản trở, lực công kích khủng bố của cửu cửu long thần đại trận bộc phát, mà sắc mặt Bauma Thánh trong nháy mắt cũng thay đổi. Vô luận là Tử Tiêu Diệt Thế Lôi đạo, phần thiên thánh pháp hay là cửu cửu long thần đại trận đều làm cho trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác không ổn. Ầm ầm, lôi quang phun ra, hỏa diễm phần thiên, lực lượng vô cùng khủng bố ở trong hư không đan xen, sau đó hóa thành một mảnh thần quang bão táp, đột nhiên thoáng cái bạo phát ra. Bauma Thánh ánh mắt ngưng trọng, quanh thân tản ra một cỗ vô cùng thần bí khí tức ba động, hư không ầm ầm lập tức vỡ nát ra, mà thân ảnh của hắn cũng là đột nhiên trốn vào hư không loạn lưu bên trong, né tránh này kinh thiên động địa một kích. Chỉ còn lại nguyên thần thân thể, Bauma Thánh mặc dù có thánh nhân cảnh giới, nhưng giờ phút này đối mặt hai hơn phân nửa thánh cộng thêm cửu cửu long thần đại trận công kích, hắn vẫn là lùi bước. Vèo, vèo, vèo, nhưng lực lượng cửu cửu long thần đại trận hoàn toàn bộc phát ra, từng đạo thần quang mãnh liệt tung hoành hư không, hóa thành trật tự thần liên vô cùng thần bí, xuyên thủng hư không quấn quanh nguyên thần Bauma Thánh. Long Ngạo Thiên, ngươi nhớ kỹ, mạng của ngươi là của ta. Bauma Thánh nhìn Lăng Tiêu thật sâu, thánh huy quanh thân tràn ngập, trong nháy mắt xé rách hư không, hơn nữa phá vỡ cửu cửu long thần đại trận, cực nhanh chạy trốn về phía xa. Chỉ còn lại nguyên thần thân thể, coi như là tiếp tục ở lại nơi này cũng không chiếm được chỗ tốt gì, cho nên Bauma Thánh đã quyết định muốn chạy trốn. Sung Hư và Sung Hòa nhất thời trong ánh mắt lóe lên sát khí, quát lớn một tiếng nói, Bauma Thánh, trốn chỗ nào? Bùm! Lôi quang màu tím tung hoành hư không, hỏa diễm bốc lên hướng xa xa lan tràn mà đi, Sung Hư cùng Sung Hòa một cái bao phủ Tử Tiêu Lôi Đình, một cái chúa tể biển lửa đầy trời, lấy tốc độ cực nhanh hướng Bauma Thánh đuổi giết mà đi. Không hổ là Bauma Thánh. Cho dù chỉ còn lại nguyên thần chi thể, vẫn không ai có thể lưu hắn lại. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói, cửu cửu long thần đại trận vô cùng khủng bố, nhưng cũng không có cách nào lưu Bauma Thánh lại. Lăng Tiêu nghĩ thầm, chỉ sợ Bauma Thánh thật sự muốn chạy trốn. Bất quá trống rỗng có thêm một đại địch như vậy, làm cho Lăng Tiêu trong lòng có chút khó chịu. Bởi vì cái gọi là ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Nếu là bị Bao U Ma Thánh nhìn chằm chằm, kế tiếp Lăng Tiêu chỉ sợ cũng phải vô cùng cẩn thận. Sung hư trùng hòa, bổn tọa muốn đi, các ngươi ai cũng ngăn không được ta. Bao U Ma Thánh cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra, một mảnh ma quang màu đen hóa thành một bức tường lớn liên tiếp thiên địa, trong nháy mắt đã ngăn cản hai người bọn họ. Bao U Ma Thánh hóa thành một đạo lưu quang mãnh liệt, muốn ẩn vào trong hư không. Bùm! Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng nổ ầm ầm ở trên vòm trời nổ tung, nơi đó dĩ nhiên xuất hiện một tôn cực lớn mặt trời chói chang lò nướng, giống như một vòng sáng chói đại nhật, tản ra cổ xưa mà khủng bố khí tức, vô tận hỏa diễm từ trong đó trút xuống. Hơn nữa, một cỗ vô cùng khủng bố thôn phệ chi lực đem một mảnh địa vực này đều bao phủ lên, đồng dạng đem Bao U Ma Thánh cũng tập trung lại, muốn đem nuốt vào trong lò nung mặt trời chói chang kia. Trên lò sưởi mặt trời chói chang, loáng thoáng xuất hiện một đạo thân ảnh mặc xích bào, khí tức ngập trời, bao phủ tứ phương thiên khung. Lò nung mặt trời chói chang của Chiến Thần Điện. Đáng chết. Sắc mặt Bao U Ma Thánh đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hổn hển. Hắn thật không ngờ, Chiến Thần Điện người vậy mà tới tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa còn đem liệt nhiệt lò nướng cái này chí bảo vô thượng mang đến. Hỏa diễm trong lò nướng mặt trời chói chang đều là Thái Dương Thánh Hỏa, ngay cả thánh nhân cũng có thể mạnh mẽ luyện hóa, vô cùng khủng bố, ra đầu Bao U Ma Thánh tê dại, căn bản không dám lây nhiễm một tia. Vèo, chỉ thấy ánh mắt Bao U Ma Thánh ngưng trọng, trong thân thể phẳng phất có ngọn lửa thần bí bốc lên, làm cho khí tức của hắn trở nên càng thêm kinh khủng. Trong miệng của hắn đột nhiên phun ra một đạo hỏa cầu màu đen, ẩn chứa làm cho người nguyên thần đều run rẩy khí tức, đột nhiên hướng mặt trời chói chang lò nướng bay đi. Bùm! Cái kia một đạo hỏa cầu màu đen còn không có bay đến mặt trời chói chang lò nướng trước mặt, trong nháy mắt liền ầm ầm lập tức nổ tung, vô tận ánh lửa bốc lên, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, phảng phất muốn diệt thế bình thường. Mà Bao U Ma Thánh cũng là mượn cỗ lực lượng khủng bố này ba động, đột nhiên thoát khỏi mặt trời chói chang lò sưởi chói buộc, hướng về hai vạn một cái phương hướng cấp tốc chạy trốn. Bao U Ma Thánh, ngươi trốn chỗ nào? Một đạo thanh âm lạnh như băng mà đạm mạc vang lên, nương theo từng đạo lôi quang màu tím nổ tung trong hư không. Bùm! Đó là một thanh cổ thước màu tím, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, vắt ngang hàng tỷ dặm hư không, tản ra vô tận mãnh liệt lôi quang, khủng bố tới cực điểm. Một lão già mặc giáp trụ màu đen, khuôn mặt uy nghiêm, tắm mình trong lôi quang đầy trời, khí tức khủng bố, làm cho hư không bốn phương đều đang run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt hắn nhìn Bao U Ma Thánh tràn đầy sát ý ngập trời. Tử Tiêu Xích! Bao U Ma Thánh kinh hô một tiếng, trong ánh mắt thậm chí lộ ra một tia tuyệt vọng. Có một món chí bảo tuyệt thế. Tử Tiêu Xích chính là chí bảo của Lôi Điện trong Chiến Thần Điện, ẩn chứa bản nguyên lôi đình, khủng bố vô biên, một thước này phảng phất là Lôi Thiên Tuyệt cố ý thúc dục, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, làm cho Bao U Ma Thánh đều cảm giác được da đầu tê dại. Thiên Ma Giải Thể, Ma Ha Vô Lượng, lấy ta tàn thân, hiến tế chư thiên, cho ta bạo, bạo, bạo. Ánh mắt Bao U Ma Thánh trong nháy mắt trở nên vô cùng điên cuồng, trên mặt tràn đầy sát ý ngập trời, điên cuồng giống giận. Ầm ầm. Nguyên thần của hắn trong nháy mắt bành trướng lên, vô tận hắc ám quang từ trong đó tràn ra, ẩn chứa tà ác, hắc ám mà cổ xưa bay động, tại Tử Tiêu Thước rơi xuống một sát na kia, trực tiếp nổ tung ra. Thần quang khủng bố trong nháy mắt xé rách bầu trời, từng đạo hư không loạn lưu tràn ngập ra, sương mù hỗn độn bốc lên, bầu trời đều đang kịch liệt run rẩy. Cỗ chấn động kinh khủng kia, trực tiếp chôn vùi lôi quang đầy trời. Thân ảnh Bao U Ma Thánh cũng hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người. Thiên Ma Hiến Tế Thánh Pháp, hay là để cho hắn chạy. Tử Tiêu Xích hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào trong tay lão già mặc chiến giáp màu đen kia, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Vì một kích này, hắn tích xúc hồi lâu lực lượng, chính là muốn đem Bao U Ma Thánh một kích tất sát, thật không ngờ vẫn là để cho hắn cho chạy. Đương nhiên, Bao U Ma Thánh thi triển Thiên Ma Hiến Tế Thánh Pháp nhất định cũng là gặp phải trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào khôi phục đến đỉnh phong. Lôi Thiên Tuyệt. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong nháy mắt hắn liền nhận ra, lão giả cầm Tử Tiêu Xích trong tay kia, chính là phó điện chủ Lôi Điện, Lôi Thiên Tuyệt. Tử Tiêu Xích là chí bảo chấn điện của Lôi Điện, lò nung mặt trời chói chang là chí bảo chấn điện của Hỏa Điện. Lăng Tiêu thật không ngờ vì chu sát Bao U Ma Thánh, bọn họ lại mang đến hai món chí bảo này. Hai món chí bảo này đều là cực phẩm thánh bảo, không phải thánh bảo bình thường có thể so sánh. Bọn họ đến bây giờ mới xuất thủ, chẳng lẽ là muốn mượn đao giết người sao? Ánh mắt Lăng Tiêu trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, vừa rồi mặt trời chói chang lò sưởi cùng Tử Tiêu Thước bộc phát lực lượng, căn bản không phải vội vàng trong lúc công kích, mà là Lôi Thiên Tuyệt cùng cái kia hồng bào lão già mưu đồ đã lâu. Lấy lò nung mặt trời chói chang hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Bao U Ma Thánh, bức bách hắn chạy về phía Lôi Thiên Tuyệt, sau đó lấy Tử Tiêu Xích bạo phát ra một kích chí mạng, chính là muốn đem Bauma Thánh triệt để chém tận giết tuyệt. Điều này nói rõ hai người bọn họ đã sớm đến, hơn nữa còn ẩn núp trong hư không. Nhưng bọn họ đến sớm, lại không ra tay, mà trơ mắt nhìn Bauma Thánh tàn sát bừa bãi Chiến Thần Học Viện, mãi cho đến khi Bauma Thánh muốn chạy trốn, bọn họ mới ra tay chặn lại. Điểm này vô cùng ý vị sâu xa. Ý niệm đầu tiên trong lòng Lăng Tiêu chính là Lôi Thiên Tuyệt muốn mượn đao giết người, mượn tay Bauma Thánh trừ Sung Hư cùng Sung Hòa. Dù sao, trăm vạn năm qua, Lôi Điện cùng Chiến Điện cơ hồ có thể nói là thủy hỏa bất dung, cơ hồ sắp đạt tới sinh tử đại địch trình độ. Lăng Tiêu hoàn toàn có lý do tin tưởng, Lôi Thiên Tuyệt là người muốn mượn tay Bauma Thánh trừ bỏ Chiến Điện. Hai vị sư huynh, Chiến Thần Điện hai người này chỉ sợ cũng sớm đã đến, bọn họ thẳng đến lúc này mới ra tay, dụng tâm thập phần hiểm ác. Lăng Tiêu truyền âm cho Trùng Hư và Trùng Hòa nói. Hai người bọn họ cũng là cảm giác được có chút kỳ quái, sau khi nghe được Lăng Tiêu nói trong lòng càng rùng mình, ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng. Lại bị người đồng môn tính kế, điểm này vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Vèo, vèo, Lôi Thiên Tuyệt cùng lão già mặc hồng bào dắt tay nhau mà đến, trong nháy mắt đã đi tới bầu trời Chiến Thần Học Viện, khí tức cường đại mà thần bí, khuôn mặt uy nghiêm vô cùng. Đa tạ hai vị sư huynh tương trợ, nếu không Chiến Thần Học Viện hôm nay nguy rồi. Trong ánh mắt Đồng Uyên tràn đầy thần sắc vô cùng kích động cùng kinh hỉ, cùng đám người Hàn Lực thi lễ với Lôi Thiên Tuyệt cùng lão già áo đỏ kia. Trên mặt đông đảo đệ tử Chiến Thần Học Viện cũng tràn đầy thần sắc sống sót sau tai nạn, dù sao lúc này đây Bauma Thánh tàn sát bừa bãi, trực tiếp phá hư giáp tử đại bỉ, thậm chí tàn sát đại lượng đệ tử, nhấc lên một hồi giết chóc đẫm máu. Chư vị sư đệ không cần khách khí, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, trông coi tương trợ tự nhiên là việc nên làm. Chiến Thần Học Viện làm Chiến Thần Điện một bộ phận, tông môn tự nhiên sẽ không buông tha mọi người. Hồng bào lão già chính là Hỏa Điện phó điện chủ Liệt Nguyên, hắn thoạt nhìn râu tóc đều bạc, mặt mũi hiền lành, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm, giờ phút này đối với mọi người khẽ mỉm cười nói. Đồng Uyên đem Bauma Thánh nhập vào trên người Lưu Vũ, là như thế nào cùng Lăng Tiêu tiến hành sinh tử chiến, sau đó bộc phát U Minh huyết ma đạo tàn sát bừa bãi Chiến Thần Học Viện sự tình nó một lần. Đương nhiên, Lăng Tiêu mạo hiểm tính mạng chém thân thể Lưu Vũ, đánh bại nhuệ khí của Bauma Thánh chuyện này, Đồng Uyên cũng đều là hoàn chỉnh nó một lần. Sung Hư, Sung Hòa mang theo Lăng Tiêu nghênh đón, chỉ là sắc mặt bọn họ đều vô cùng lạnh như băng. Sau khi nhìn Sung Hư và Sung Hòa, Lôi Thiên Tuyệt và Liệt Nguyên mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn chắp tay thi lễ nói, bái kiến hai vị sư thúc. Không có cách nào, Sung Hư cùng Sung Hòa đều là nhân vật trăm vạn năm trước, tuy rằng bởi vì bị thương, làm cho tu vi rơi xuống cảnh giới bán thánh, nhưng đã từng cũng là Chiến Thần Điện nửa đời lão tổ, ngay cả lúc này Chiến Thần Chí Tôn, nhìn thấy bọn họ cũng muốn hô một tiếng sư thúc. Lôi Thiên Tuyệt, Liệt Nguyên, ta cũng không có sư chất tốt như các ngươi. Hai người các ngươi hẳn là đã sớm đến rồi sao? Vì sao cho đến khi Bauma Thánh muốn chạy trốn, các ngươi mới ra tay? Sung Hư nóng nảy hỏi Lôi Thiên Tuyệt và Liệt Nguyên chất. Sung Hư vừa dứt lời, Đồng Uyên cùng Hàn Lực, thậm chí là đông đảo Chiến Thần Học Viện đệ tử sắc mặt đều thay đổi. Nếu Lôi Thiên Tuyệt và Liệt Nguyên thật sự đã đến sớm, nhưng lại trơ mắt nhìn đệ tử của Bauma Thánh tàn sát Chiến Thần Học Viện, điều này làm cho người ta khó có thể tiếp nhận, rất nhiều người thậm chí trực tiếp lộ ra thần sắc phẫn nộ. Nhất là Đồng Uyên cùng Hàn Lực đám người, bọn họ cũng không ngốc, giờ phút này cẩn thận suy nghĩ một chút, tự nhiên liền nghĩ tới có chút kỳ quặc chỗ. Nhìn sắc mặt mọi người của Chiến Thần Học Viện đều thay đổi, thần sắc Lôi Thiên Tuyệt và Liệt Nguyên trở nên vô cùng khó coi. Sung Hư sư thúc, ngươi mặc dù là trưởng bối, nhưng cũng không thể chống rỗng vu hãm chúng ta đi. Tông môn cách nơi đây ức vạn dặm xa, chúng ta liều mạng chạy đi mới tới nơi này, vừa lúc nhìn thấy Bauma Thánh đào tẩu, chúng ta mới ra tay muốn đem hắn lưu lại. Liệt Nguyên cười khổ một tiếng nói. Lôi Thiên Tuyệt càng là cười lạnh nói, Sung Hư sư thúc, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung. Ngươi mặc dù là trưởng bối, nhưng nếu là không có chứng cớ liền vu hãm chúng ta tự sẽ hướng trưởng giáo Chí Tôn nói rõ, để cho hắn thay chúng ta chủ trì công đạo. Sung Hư giận dữ cười nói, có phải đã sớm đến rồi không, trong lòng các ngươi tự biết rõ, có thể thiết lập sát cục như thế, gần như giết chết Bauma Thánh, nếu nói các ngươi không phải đã sớm ẩn núp ở nơi đó, các ngươi coi chúng ta là kẻ ngốc, hay là Bauma Thánh là kẻ ngốc. Sắc mặt Trùng Hòa cũng rất lạnh, nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì. Mặc dù bọn họ biết Lôi Thiên Tuyệt và Liệt Nguyên nhất định đã sớm đến, nhưng căn bản không có chứng cớ gì. Lăng Tiêu cũng không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn Lôi Thiên Tuyệt và Liệt Nguyên. Chúng ta không ngại xa xôi ngàn dặm từ tông môn chạy tới cứu viện, nếu là sư thúc đối đãi chúng ta như thế, vậy thì thật sự quá để cho chúng ta thất vọng đau khổ. Liệt Nguyên cười khổ nói. Dù sao chuyện này căn bản không có chứng cớ, chỉ cần bọn họ chết không thừa nhận, coi như là mọi người hoài nghi, nhưng cũng không có biện pháp gì với bọn họ. Lôi Thiên Tuyệt cùng Liệt Nguyên trong lòng đối với Sung Hư cùng Sung Hòa hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai lão già này cũng dám vạch trần bọn họ trước mặt mọi người, làm cho bọn họ căn bản không xuống đài được, nhất định sẽ tạo thành rất nhiều ảnh hưởng không tốt trong Chiến Thần Học Viện. Dù sao, Sung Hư cùng Sung Hòa uy vọng so với bọn họ cao hơn nhiều. Ánh mắt Lôi Thiên Tuyệt lạnh như băng, bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kỳ dị nói, người chính là Long Ngạo Thiên. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thật không ngờ Lôi Thiên Tuyệt lại chuyển lời, đem mũi nhọn nhắm ngay hắn, không khỏi thản nhiên nói, ba Uma Thánh cùng hai vị trưởng lão ở thời điểm đại chiến, cũng không có chú ý tới ta, vừa vặn ta hiểu được một loại thuật liễm tức, biến hóa thành huyết ma. Ở gần ba Uma Thánh thời điểm, cho hắn một kích chí mạng, mới may mắn hủy thân thể của hắn. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, có thuật liễm tức gì có thể làm cho tu vi thiên thần cảnh, giấu giếm được cảm giác của thánh nhân. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng, Long Ngạo Thiên ta khuyên ngươi vẫn là thành thật khai báo, ngươi có phải cũng là gian tế của ma tộc hay không? Ánh mắt Lôi Thiên Tuyệt phát lạnh, đột nhiên quát lớn một tiếng nói. Thanh âm của hắn giống như lôi đình, ẩn chứa một loại thần bí sóng âm lực hướng Lăng Tiêu lan tràn mà đến, phảng phất có thể kinh sợ tâm thần. Mà lời của hắn lại làm cho thần sắc của mọi người đều thay đổi. Bùm! Một cỗ lực lượng sóng âm cường đại nổ tung trong thức hải của Lăng Tiêu, nhưng còn chưa kịp tiến vào trong nguyên thần của Lăng Tiêu, trong nháy mắt đã bị Vô Tự Thiên Thư hóa giải. Ánh mắt Lăng Tiêu trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tu vi Lôi Thiên Tuyệt rất mạnh, giống như Liệt Nguyên kia, hôm nay đều là tu vi cửu chuyển bán thánh, xem như bán thánh đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể chứng đạo thành thánh, thực lực chân chính so với Trùng Hư cùng Trùng Hòa còn mạnh hơn một chút. Nếu là một đệ tử bình thường, chỉ sợ bị Lôi Thiên Tuyệt chấn động như vậy, lập tức sẽ bị Lôi Thiên Tuyệt ảnh hưởng dựa theo lời hắn đi làm. Ma tộc gian tế. Ha ha ha, Lôi Thiên Tuyệt, ngươi có phải hay không đầu óc nước vào? Ta nếu là ma tộc gian tế, ta sẽ trợ giúp Chiến Thần Học Viện hủy đi Ba Uma Thánh thân thể. Ta nếu là ma tộc gian tế, ta sẽ không hy vọng Ba Uma Thánh diệt các ngươi. Ta diễn trò đối với ta có chỗ nào tốt? Ngươi cho dù là muốn vu hãm ta, cũng xin nghĩ một cái đáng tin lý do, đừng tưởng rằng tất cả mọi người giống như ngươi ngu xuẩn như vậy được không? Lăng Tiêu giận dữ mà cười, ánh mắt trong suốt, nhìn chằm chằm Lôi Thiên Tuyệt, thanh âm vô cùng sục sôi. Lôi Thiên Tuyệt, ngươi đường đường là Lôi Điện Phó Điện Chủ, lại đối với một đệ tử sử dụng loại thủ đoạn đê tiện này, chẳng lẽ thật cho rằng lão phu tu vi suy yếu, liền trị không được ngươi sao? Sung Hư cũng quát to một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Hắn đồng dạng nhìn ra, Lôi Thiên Tuyệt vừa mới đối với Lăng Tiêu sử dụng nguyên thần công kích thuật, cũng may Lăng Tiêu không có trúng chiêu, nhưng cũng làm cho Sung Hư trong lòng trào ra lửa giận ngập trời. Người Lôi Điện vẫn kiêu ngạo như vậy, trăm vạn năm trước như vậy, trăm vạn năm sau cũng như vậy. Tất cả mọi người là sửng sốt, nhất là Chiến Thần Học Viện đệ tử, đều là dùng vô cùng khâm phục ánh mắt nhìn Lăng Tiêu. Lôi Thiên Tuyệt chính là phó điện chủ Lôi Điện, đại nhân vật quyền cao chức trọng chân chính, hiện giờ là tu vi bán thánh đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước, lập tức chính là thánh nhân lão tổ Chiến Thần Điện. Lăng Tiêu lại dám gọi thẳng tên Lôi Thiên Tuyệt, hơn nữa còn không khách khí như thế, để cho tất cả mọi người là vô cùng bội phục. Bất quá mọi người tuy rằng không dám nhiều lời, nhưng trong lòng đối với Lôi Thiên Tuyệt cũng là vô cùng khó chịu, lại nói tiếp Lăng Tiêu là cứu vớt toàn bộ Chiến Thần Học Viện, là ân nhân cứu mạng của mọi người, Lôi Thiên Tuyệt vu hãm Lăng Tiêu là gian tế của ma tộc, mọi người tự nhiên cũng không tin. Ánh mắt Lôi Thiên Tuyệt phát lạnh, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, Sung Hư sư thúc, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn điều tra rõ ràng chân tướng sự tình mà thôi, dù sao Long Ngạo Thiên bất quá là thiên thần cảnh tu vi, có thể hủy thân thể lưu vũ thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Trùng Hòa cũng lạnh lùng nói, Lôi Thiên Tuyệt, mỗi người đều có cơ duyên của mình cũng đều có bí mật của mình, tông môn không trở về cướp đoạt tài nguyên của đệ tử, chúng ta chỉ cần xác định Long Ngạo Thiên không phải gian tế của ma tộc, vậy là đủ rồi. Liệt Nguyên cười ha hả, mỉm cười nói, hai vị sư thúc, muốn chứng minh Long Ngạo Thiên có phải gian tế ma tộc hay không quá đơn giản, chỉ cần để hắn phát một lời thề tâm ma, tự nhiên sẽ rõ ràng. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng, nhàn nhạt nhìn Liệt Nguyên một cái, hắn biết ở trong Chiến Thần Điện, Lôi Điện cùng Chiến Điện Thủy Hỏa bất dung, mà Hỏa Điện lại cùng Lôi Điện mặc một cái quần, cho nên thoạt nhìn Liệt Nguyên là đang khuyên bảo, trên thực tế vẫn là đang trợ giúp Lôi Thiên Tuyệt. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, Lôi Thiên Tuyệt. Ta dám phát hạ tâm mà đại thề, ta không phải ma tộc gian tế, nhưng là ngươi dám thề sao? Sắc mặt Lôi Thiên Tuyệt và Liệt Nguyên lập tức thay đổi, bọn họ tự nhiên không dám thề. Lại nói tiếp, Lôi Thiên Tuyệt sở dĩ làm khó dễ Lăng Tiêu, ngoại trừ nhìn Lăng Tiêu khó chịu ra, còn có một nguyên nhân chính là muốn rời đi lực chú ý của mọi người, nhưng thật không ngờ lại bị Lăng Tiêu dẫn trở về. Sung Hư cũng lạnh lùng nói, Lôi Thiên Tuyệt, ta dám cam đoan, Long Ngạo Thiên không phải gian tế ma tộc. Bất quá nếu các ngươi không tin, vậy để Lăng Tiêu phát ra tâm ma đại thề đến chứng minh đi, bất quá vì để tỏ vẻ công bằng, ngươi cũng cùng hắn cùng nhau thề đi. Sung Hư cùng Sung Hòa đều kiên định đứng ở phía sau Lăng Tiêu, bọn họ tuy rằng hiện giờ tu vi suy yếu, nhưng dù sao bối phận cao dọa người, chính là sư thúc của Lôi Thiên Tuyệt cùng Liệt Nguyên, có hai người bọn họ ở đây, coi như là Lôi Thiên Tuyệt trong lòng đối với Lăng Tiêu vô cùng tức giận, nhưng cũng không cách nào phát tác. Lôi Thiên Tuyệt sắc mặt hơi đổi, lạnh lùng nói, không cần phát tâm ma đại thệ phiền toái như vậy, nếu hai vị sư thúc bảo đảm cho Long Ngạo Thiên, ta đây cũng tin tưởng hắn không phải gian tế ma tộc. Trong ánh mắt Lôi Thiên Tuyệt có một tia sát khí hiện lên, nhìn Lăng Tiêu thật sâu, cũng lười chào hỏi đám người đồng uyên, xoay người muốn rời khỏi nơi này. Hai vị sư thúc, chư vị sư đệ, cáo từ. Liệt Nguyên cũng cười khổ một tiếng, chắp tay thi lễ với mọi người, sau đó đuổi theo Lôi Thiên Tuyệt. Tên hỗn đản này, hắn nhất định là muốn Ba U Ma Thánh giết chúng ta. Có người tức giận nói. Nhìn thấy Lôi Thiên Tuyệt cùng Liệt Nguyên hốt hoảng mà đi, một chút cũng không nói phát ra tâm ma đại thệ sự tình, mọi người lại làm sao có thể không rõ. Lôi Thiên Tuyệt và Liệt Nguyên rõ ràng đã sớm đến đây, nhưng dụng tâm hiểm ác không ra tay. Chỉ trong nháy mắt, hình tượng Lôi Thiên Tuyệt cùng Liệt Nguyên ở trong lòng mọi người xuống dốc không phanh. Rất nhiều đệ tử Chiến Thần Điện đều lộ ra ánh mắt phẫn nộ. Đồng Uyên cùng Hàn Lực sắc mặt cũng đều là rất khó coi, vô luận Lôi Thiên Tuyệt cùng Liệt Nguyên là xuất phát từ nguyên nhân gì, hành vi như vậy đều không thể tha thứ. Hừ, ta nhất định phải bẩm báo trưởng giáo Chí Tôn, ta thấy Lôi Thiên Tuyệt và Liệt Nguyên mới là gian tế của ma tộc. Hàn Lực trưởng lão tính tình thập phần nóng nảy, ánh mắt lạnh như băng nói. Nhưng là lời của hắn, trong nháy mắt khiến cho Đồng Uyên đám người sắc mặt thay đổi, Đồng Uyên vội vàng nói, Hàn sư đệ, cấm ngôn. Dù sao Lôi Thiên Tuyệt quyền cao chức trọng, còn có tin đồn hắn chính là Lôi Điện Chi chủ đời sau, Đồng Uyên cùng Hàn Lực mặc dù là Chiến Thần Học Viện trưởng lão, nhưng ở trong tông môn địa vị cũng không cao, chỉ sợ thậm chí còn không bằng trưởng lão bình thường. Ánh mắt Trùng Hư và Trùng Hòa sâu thẳm, nhìn bóng lưng Lôi Thiên Tuyệt và Liệt Nguyên thật sâu, trong ánh mắt có tinh mang hiện lên. Vốn dĩ giáp tử thi đấu tốt, nhưng cuối cùng lại bởi vì Bao Ma Thánh xuất hiện mà thiếu chút nữa làm cho toàn bộ Chiến Thần Học Viện đều bị hủy. Bất quá Lăng Tiêu tại thời khắc mấu chốt ra tay, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt toàn bộ Chiến Thần Học Viện, danh vọng của hắn đạt tới một cái đỉnh phong, thậm chí còn vượt qua Thiên Cương Đại Sư Huynh. Kế tiếp, Đồng Uyên cùng Hàn Lực đám người cũng không có tâm tình gì đi tuyên bố giáp tử thi đấu kết quả rồi, qua loa đem rất nhiều khen thưởng phát ra sau đó, liền bắt đầu thanh lý chiến trường. Dù sao, lần này đại chiến thập phần thảm thiết, có rất nhiều Chiến Thần Học Viện đệ tử đều bị Ba U Ma Thánh độc thủ. Lăng Tiêu thì đi theo Sung Hư, Sung cùng hai vị trưởng lão rời đi. Trong một tòa cung điện, Sung Hư vung tay lên, lập tức liền bố trí một mảnh ngăn cách trận pháp, đem toàn bộ cung điện đều bao phủ lên. Thiếu chủ, người hôm nay đắc tội Lôi Thiên Tuyệt, chỉ sợ hắn sẽ không thiện thôi Cam Hư, về sau ngươi nhất định phải cẩn thận. Trong ánh mắt Sung Hư lộ ra một tia lo lắng. Lôi Thiên Tuyệt là phó điện chủ Lôi Điện, có thù tất báo, phụ thân hắn cũng là thái thượng trưởng lão, ta sợ sau khi ngươi tiến vào Chiến Thần Điện, hắn sẽ làm khó ngươi. Trung Hoa cũng chậm rãi nói, hai vị sư huynh, người khác đều khi dễ đến chúng ta trên đầu, chúng ta chẳng lẽ còn không thể phản kháng? Lôi Thiên Tuyệt thì thế nào, chỉ cần cho ta thời gian, ta đổ hắn như đồ cẩu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, lại nói tiếp hắn cùng Lôi Thiên Tuyệt trong lúc đó hẳn là không có cừu hận gì. Cũng là bởi vì hắn cự tuyệt Lôi Thiên Tuyệt thu hắn làm đồ đệ, Lôi Thiên Tuyệt liền bắt đầu bới móc các loại, đầu tiên là hủy bỏ cơ hội hắn tiếp nhận hình chiếu phiên thiên ấn gia trì, lúc này đây lại cố ý châm chọc hắn. Đối với loại tiểu nhân có thù tất báo này, hoặc là kính nhi viễn chi, hoặc là so với hắn càng ác hơn, đem hắn triệt để gạt bỏ. Lăng Tiêu không phải một cái nhát gan sợ phiền phức người, cho nên chỉ cần có thực lực, Lăng Tiêu nhất định sẽ lựa chọn chém hắn. Chúng ta hiện tại cần nhất vẫn là thời gian, tuổi của ngươi dù sao vẫn là quá nhỏ, bất quá kế tiếp Bắc Viện Đại Bỉ, ngươi muốn tranh thủ có thể tiến vào top 3, top 3 hẳn là có cơ hội trở thành Chiến Thần Điện chân truyền đệ tử, chỉ cần ngươi thành chân truyền đệ tử, coi như Lôi Thiên Tuyệt là phó điện chủ, cũng không dám quá mức nhằm vào ngươi. Sung Hư khẽ thở dài một tiếng nói, hai vị sư huynh yên tâm, lần này Bách Viện Đại Tỷ, khôi thủ vị trí nhất định là của ta. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, vô cùng tự tin nói. Sung Hư cùng Sung Hòa nhìn nhau, đều là chậm rãi gật gật đầu, thông qua lần này giáp tử đại bỉ, bọn họ cũng nhìn ra thực lực chân chính của Lăng Tiêu, quả thật có hy vọng đoạt được vị trí thủ lĩnh. Thiếu chủ, lần này Bách Viện Đại Bỉ hẳn là Đồng Uyên hoặc là Hàn Lực dẫn đội, người cũng phải cẩn thận Ba U Ma Thánh, hắn mặc dù bị thương nặng, nhưng khẳng định hận ngươi thấu xương. Hai người chúng ta đi tông môn một chuyến, liên hệ một chút trước đó lão bằng hữu, đem chuyện nơi này nói cho Chiến Thần Chí Tôn, không thể để cho Lôi Thiên Tuyệt không chung sinh hữu. Châm ngòi ly gián. Trùng Hòa nói với Lăng Tiêu, hai vị sư huynh, căn cơ thánh đạo của các người bị hao tổn, chẳng lẽ không có cách nào khôi phục sao? Lăng Tiêu nhìn Sung Hư và Sung Hòa hỏi, hai người này thiên phú cũng đều là rất mạnh, chỉ là bởi vì thánh đạo căn cơ bị hao tổn, tu vi suy yếu, mới không cách nào khôi phục trước kia tu vi. Nếu là Sung Hư cùng Sung Hòa thương thế có thể hoàn toàn khôi phục, có được thánh đạo lực lượng, Lăng Tiêu tại chiến thần điện bên trong coi như là có hai đại trợ lực. Nhưng ngay cả chiến thần điện chúng ta vị thánh vương lão tổ kia ra tay, cũng căn bản không có cách nào. Muốn chữa trị thánh đạo căn cơ, trừ phi là trong truyền thuyết vô thượng đại đế ra tay mới được. Sung Hư cười khổ một tiếng nói. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ thần giới đều không có đại đế cường giả đi. Bằng không nhân tộc cũng không có khả năng co đầu rút cổ ở trong thần giới, bị ma tộc áp chế thành như vậy. Lăng Tiêu cũng thở dài một tiếng nói. Từ sau khi nhân tộc cửu đế hoàn toàn biến mất, nhân tộc cũng không còn xuất hiện một vị đại đế cường giả nào nữa. Nếu không phải dựa vào lá chắn của thần giới, chỉ sợ thần giới đã sớm bị cường giả của thế giới khác công phá. Còn có một loại biện pháp. Bất quá chỉ sợ so với vô thượng đại đế ra tay còn khó hơn. Trùng Hòa do dự một chút, lắc đầu nói. Biện pháp gì? Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, chỉ cần có biện pháp là được, vô luận như thế nào hắn đều muốn thử một chút. Trừ phi có thể tìm được thánh tâm thảo trong truyền thuyết, tẩy luyện thánh đạo bản nguyên mới có thể khôi phục, bất quá thánh tâm thảo qua nhiều năm như vậy cũng không có nghe nói qua, chỉ sợ sớm trong thần giới đã sớm thất truyền. Trùng Hòa cười khổ một tiếng nói. Thánh tâm thảo sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang chợt lóe. Thánh tâm thảo hắn tự nhiên cũng nghe nói qua, đây là một loại thời kỳ thượng cổ vô thượng chí bảo, ẩn chứa thánh đạo bản nguyên lực lượng, có thể làm cho người thoát thai hoán cốt, tẩy luyện thánh đạo bản nguyên, chính là thời kỳ thượng cổ chứng đạo thành thánh thiết yếu bảo vật. Chỉ là thánh tâm thảo đã sớm thất truyền trong thần giới, những đại thiên thế giới khác chỉ sợ cho dù có, cũng là cực kỳ thưa thớt, đây cũng là một trong những nguyên nhân chứng đạo thành thánh rất khó. Hai vị sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ tìm thánh tâm thảo cho các ngươi. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Bất quá việc này tạm thời gác lại không đề cập tới, ngươi hiện tại trọng yếu nhất chính là cố gắng tu luyện, thời gian mấy tháng này tranh thủ mượn thần trì cùng chiến thần tháp tăng lên tu vi, nếu là có thể tại Bách Viện Đại Bỉ trước đó đột phá đến thần vương cảnh, khôi thủ vị trí nhất định không phải ngươi còn ai khác. Sung Hư ha ha cười nói, thoạt nhìn thập phần tiêu sái. Bất quá rất hiển nhiên hắn cũng không tin Lăng Tiêu có thể đạt được thánh tâm thảo, dù sao loại này đã thất truyền chí bảo, muốn đạt được không khác người si nói mộng. Lăng Tiêu cũng không có nhiều lời, hắn đã âm thầm quyết định tìm kiếm thánh tâm thảo, đến lúc đó lại cho hai vị sư huynh một kinh hỉ. Lăng Tiêu rời khỏi tòa cung điện này, trở về Lăng Tiêu Các. Sung Hư và Sung Hòa cùng hai vị trưởng lão cũng chuẩn bị trở về chiến thần điện một chuyến, đi liên hệ bạn cũ, gặp mặt chiến thần Chí Tôn. Lúc Lăng Tiêu trở lại Lăng Tiêu Các, liền thấy có mấy đệ tử đang cung kính chờ đợi ở nơi đó. Lòng sư huynh, người bây giờ là Tiềm Long bảng đệ nhất, có thể chuyển đến Thiên Cương điện đi. Thiên Cương đại sư huynh đã đem Thiên Cương điện nhường ra, tùy thời chờ ngươi vào ở. Mấy đệ tử kia vô cùng sùng kính nhìn Lăng Tiêu nói. Ngươi nói cho đại sư huynh, để cho hắn tiếp tục ở nơi đó chính là, ta về sau như cũ ở tại Lăng Tiêu Các. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Vô luận là cung điện hay là lầu các, đối với Lăng Tiêu mà nói đều không có cái gì tác dụng quá lớn, dù sao hắn bây giờ tu vi, đã không phải dựa vào hấp thu thần linh khí là có thể tăng lên. Vâng. Mấy đệ tử kia mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám cãi lại ý nguyện của Lăng Tiêu, hướng Lăng Tiêu thi lễ một cái rồi rời đi. Long sư đệ, ngươi trước mắt Thiên Cương điện của ta sao? Bất quá hoàn cảnh Lăng Tiêu Các của ngươi thật đúng là không tệ à, ta cũng muốn ở bên cạnh dựng một tòa lầu các, ở nơi này. Lăng Tiêu còn chưa tiến vào Lăng Tiêu Các, chợt nghe thấy một tiếng cười sang sảng vang lên trong hư không. Vèo, Thiên Cương thân mặc gia thú. Thân hình khôi ngô mà cao lớn từ xa vọt tới, giống như một đạo thần quang màu vàng, trong nháy mắt liền rơi vào trước mặt Lăng Tiêu. Khuôn mặt Thiên Cương cương nghị, tóc đen tung bay, khí tức thoạt nhìn thập phần cuồng dã. Đại sư huynh nếu là muốn ở đây khởi một tòa lầu các, cũng không phải việc gì khó, ta tự nhiên thập phần hoan nghênh. Lăng Tiêu nhìn Thiên Cương mỉm cười nói. Long sư đệ, ta tự nhiên cũng rất muốn. Bất quá chỉ sợ là không có cơ hội, chờ Bách Viện Đại Bỉ sau khi kết thúc, chúng ta liền muốn đi tới chiến thần điện. Thiên Cương đánh giá Lăng Tiêu một cái, vừa cười vừa nói. Bách viện thi đấu, quan trọng nhất vẫn là tranh đoạt 10 cái kia tiến vào hư gánh giới danh ngạch đi. Bất quá chúng ta chiến thần học viện, những năm này tại Bách viện thi đấu bên trong, giống như cũng không có lấy được quá tốt thứ tự. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Tuy rằng hắn không biết mục đích chuyến đi này của Thiên Cương, nhưng cũng có thể cảm giác được thiện ý mà Thiên Cương tản mát ra. Hơn nữa Thiên Cương chính là người của bàn cổ nhất tộc, Lăng Tiêu cùng bàn cổ nhất tộc coi như là cực kỳ hữu duyên, cho nên hắn cũng muốn cùng Thiên Cương hiểu rõ một chút. Lăng Tiêu cùng Thiên Cương một bên nói chuyện với nhau, một bên sóng vai mà đi, ở trên đỉnh núi ngừng lại. Trước mắt là một mảnh biển mây mênh mông vô bờ, gió núi săn bắn, làm cho người ta cả người thư sướng. Xa xa một khỏa thần dương treo cao ở trên biển mây, rơi xuống vạn đạo kim quang. Không sai, trọng yếu nhất chính là hư thánh giới danh ngạch. Chiến thần học viện đâu chỉ không có lấy được quá tốt thứ tự. Mấy lần này Bách viện đại bỉ, căn bản ngay cả một cái tiến vào top 10 đều không có, cho nên viện trưởng đối với chúng ta ký thác kỳ vọng cao. Thiên Cương cảm khái một tiếng nói. Lăng Tiêu hơi sững sờ, điểm này hắn ngược lại là không biết, thật không ngờ chiến thần học viện vậy mà lăn lộn đến kém như vậy, vậy mà ngay cả top 10 đều vào không được. Phải biết rằng, Bách viện đại bỉ mặc dù được xưng là có mấy trăm học viện tham gia, nhưng kỳ thật có thể tạo thành uy hiếp đối với chiến thần học viện cũng không có mấy nhà. Bách viện đại bỉ bao trùm 10 đại thiên vực phụ cận thái trọng thiên vực, trong 10 đại thiên vực, có thể tạo thành uy hiếp đối với chiến thần học viện, ngoại trừ thái thượng, bá vương, thiên kiếm cùng đại tứ đại học viện ra, cũng chỉ có 2-3 học viện cùng cấp với chiến thần học viện, những thứ khác đều không đáng nhắc tới. Nhưng coi như là như vậy, chiến thần học viện dĩ nhiên cũng không có ai có thể tiến vào top 10, lăn lộn đúng là rất kém cỏi. Lúc này đây Bách viện đại bỉ, hư thánh giới 10 cái danh ngạch, chúng ta liền lấy một nửa đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng chói. Dù là Thiên Cương vô cùng tự tin, vẫn bị khẩu khí lớn như vậy của Lăng Tiêu làm cho hoảng sợ. Chiến thần học viện muốn lấy một nửa danh ngạch, đây chẳng phải là nói chiến thần học viện muốn có 5 người tiến vào top 10. Cái này cũng có chút quá dọa người. Long sư đệ, người cùng ta, hơn nữa tuần trước đạo tế sư đệ, hẳn là có thể chiếm cứ 3 cái danh ngạch, một nửa chỉ sợ hẳn là không có khả năng đi. Thiên Cương cười khổ một tiếng nói. Còn có 2 cái danh ngạch, Huyền Vương sẽ chiếm một cái, Diệp Lương Thần cũng tính một cái. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Bất quá Diệp Lương Thần, hắn chỉ là tu vi thiên thần cảnh sơ kỳ, chỉ sợ không có khả năng đi. Thiên Cương có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái. Hắn có thể nhìn ra Lăng Tiêu trong ánh mắt tự tin, Huyền Vương thực lực hắn đã thấy qua, xác thực thực lực rất mạnh, hẳn là có hy vọng chiếm cứ một cái danh ngạch. Nhưng Diệp Lương Thần cái này có chút nói nhảm. Đại sư huynh cũng không nên xem thường Diệp Lương Thần, người này chỉ là chưa bao giờ chịu hết sức mà thôi. Nếu là sinh tử chiến, Chu đạo tế sư huynh nhất định không phải là đối thủ của hắn. Lăng Tiêu chậm rãi nói, Diệp Lương Thần tên kia chính là vận rủi thánh thể, Lăng Tiêu đã quyết định, lần này Bách viện đại bỉ nhất định phải mang theo Diệp Lương Thần, có cái này đại sát khí, nói không chừng chiến thần học viện có thể đạt được càng nhiều danh ngạch cũng không nhất định. Ồ, nếu quả thật là như thế, vậy Diệp sư đệ nhất định phải tham gia Bách viện thi đấu. Thiên Cương có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái, bất quá hắn tin tưởng Lăng Tiêu có thể nói ra lời này, bởi vì hẳn là có nắm chắc tương đối lớn, hắn cũng là lựa chọn tin tưởng. Ong! Trong tay Lăng Tiêu một đạo phủ văn rực rỡ dâng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo kết giới, đem Lăng Tiêu cùng Thiên Cương bao phủ lên. Đại sư huynh, xin hỏi ngươi là người của bàn cổ nhất tộc? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh màng chợt lóe, chậm rãi hỏi. Thiên Cương cả người chấn động, ánh mắt trong nháy mắt trở nên giống như đao phong bình thường, thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái nói, ngươi là làm sao biết? Khí cơ kinh khủng xung quanh Thiên Cương đan xen, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại ẩn mà không phát ra. Hắn nhìn gần Lăng Tiêu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn hướng Lăng Tiêu phát động công kích. Lại nói tiếp, ta cùng bàn cổ nhất tộc có chút sâu xa, không biết bàn cổ sơ cái tên này ngươi có nghe nói qua hay không? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Đó là tộc trưởng đời thứ 3600 của bàn cổ bộ tộc ta, nhưng trăm vạn năm trước hắn cũng đã mang theo một bộ phận tộc nhân rời khỏi thần giới, đi tới một tiểu thế giới, người làm sao biết được tên tổ tiên? Thiên Cương khiếp sợ, vẫn gắt gao nhìn Lăng Tiêu, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hắn mặc dù không có nói thẳng ra, nhưng đã là tương đương với thừa nhận hắn bàn cổ bộ tộc thân phận. Ta từng gặp qua di cốt bàn cổ sơ ở chiến thần giới, sau đó lại gặp tộc nhân bàn cổ nhất tộc ở luân hồi giới. Lăng Tiêu nhìn Thiên Cương. Ánh mắt vô cùng trong suốt, đem hắn biết về bản cổ nhất tộc tình huống nói một lần. Lăng Tiêu nguyên bản còn dự định giấu giếm hắn đến từ hạ giới thân phận, nhưng là bản cổ nhất tộc đáng giá hắn tín nhiệm, cho nên hắn cũng không có gì giữ lại, đem bản cổ nhất tộc sự tình nói một lần. Thì ra, ta không phải một người. Ta còn có tộc nhân. Thiên Cương sau khi nghe xong Lăng Tiêu nói, kinh ngạc nói, trong lúc bất chi bất giác, hai hàng lệ nóng từ trong hốc mắt chảy ra. Nội tâm của hắn vô cùng kích động, toàn thân đều đang không ngừng run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng cùng hưng phấn. Bàn cổ bộ tộc bây giờ còn có mấy ngàn người, đợi sau khi thần giới đại môn mở ra, bọn họ tự nhiên có thể đi vào trong thần giới. Lăng Tiêu nhìn Thiên Cương chậm rãi nói. Thiên Cương bình phục cảm xúc một chút, sau đó thi lễ thật sâu với Lăng Tiêu nói. Long sư đệ, ngươi cứu bàn cổ nhất tộc, chính là đại ân nhân của bàn cổ nhất tộc ta, đại ân không nói cảm ơn. Về sau có phân phó, Thiên Cương ta cho dù là đi tìm chết, lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Huyết mạch giam cầm của bàn cổ nhất tộc là Lăng Tiêu giải trừ. Nếu không phải Lăng Tiêu, chỉ sợ bàn cổ nhất tộc cả đời cũng không có bất kỳ hy vọng đột phá đến cảnh giới chí tôn, chỉ có thể hóa thành một đoàn bụi bậm. Đại sư huynh khách khí rồi, bàn cổ sơ tiền bối đối với ta cũng có ân cứu mạng. Lăng Tiêu nâng Thiên Cương dậy nói. Long sư đệ, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là hạ giới phi thăng giả. Trách không được mấy năm trước mấy đại thánh địa có thánh nhân hàng lâm, đang lùng bắt phi thăng giả, bất quá ngươi yên tâm, chuyện này sẽ nát ở trong bụng của ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Lại nói tiếp, thần giới bàn cổ nhất tộc chỉ sợ cũng chỉ còn lại có một mình ta, Thiên Cương nghiêm túc nói với Lăng Tiêu, nhưng trong ánh mắt lại có một cỗ bi thương cùng phẫn nộ khó có thể tưởng tượng. Theo Thiên Cương kể lại, Lăng Tiêu cũng mới hiểu được đại khái chuyện đã xảy ra. Bàn cổ nhất tộc, dĩ nhiên là trong truyền thuyết cửu đại đế tộc một trong, bởi vì bàn cổ nhất tộc tổ tiên bàn cổ đại đế, chính là nhân tộc cửu đế một trong. Bàn cổ nhất tộc vẫn tuân theo di chí của bàn cổ đại đế, thủ hộ nhân tộc, thủ hộ thần giới, chống đỡ ma tộc, đẫm máu chiến đấu hăng hái, vô số cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chết trận xa trường. Theo thực lực bàn cổ nhất tộc càng ngày càng yếu, một đại đế tộc khác bắt đầu mơ ước cực đạo đế binh bàn cổ phủ mà bàn cổ đại đế lưu lại. Trăm vạn năm trước theo một lần thần ma đại chiến bắt đầu, vô số cường giả bàn cổ nhất tộc chết trận. Ma đế tộc kia liên hợp với Thiên Chú Tông, giết vào bàn cổ nhất tộc, cướp đi bàn cổ phủ, hơn nữa tàn sát vô số cường giả bàn cổ nhất tộc. Vì để cho bàn cổ nhất tộc kéo dài huyết mạch, bàn cổ sơ dẫn theo một bộ phận tộc nhân bàn cổ nhất tộc rời khỏi thần giới, mà một bộ phận tộc nhân khác thì là ở trong thần giới ẩn núp. Như mà đế tộc cùng Thiên Chú Tông phát rồ, không ngừng bắt giết tộc nhân bàn cổ nhất tộc ta, thậm chí vì để cho bàn cổ nhất tộc ta triệt để diệt tuyệt, không tiếc để cho Thiên Chú Tông thi triển Thiên Chú bí thuật, ở trong huyết mạch bàn cổ nhất tộc ta lưu lại huyết mạch giam cầm. Cuối cùng, ta bàn cổ nhất tộc cuối cùng một vị thánh nhân lão tổ, vì bảo toàn tánh mạng của ta, không tiếc hiến tế tánh mạng của hắn, mạnh mẽ bài trừ trong cơ thể ta huyết mạch giam cầm, sau đó đem ta phong ấn trăm vạn năm. Thiên Cương chậm rãi kể lại, thanh âm trầm thấp vô cùng, nhưng hai mắt của hắn trợn tròn, hai hàng huyết lệ chảy xuống. Lăng Tiêu nghe cũng là huyết mạch phun trương, trong ánh mắt sát khí sôi trào. Hắn nhớ tới Thái Hư Đế Quân tao ngộ, cũng là bởi vì nhân tộc chính mình tham lam, cứng rắn hủy diệt một tôn có khả năng chứng đạo thành đế tuyệt thế thiên tài. Mà bàn cổ nhất tộc vì thần giới đẫm máu chiến đấu hăng hái, vì nhân tộc chăm chết không hối hận, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, cực đạo đế binh bị đoạt, bàn cổ nhất tộc bị diệt. Thiên Cương ở trăm vạn năm sau từ trong phong ấn tỉnh lại, liền lập ra lời thề huyết tẩy Thiên Chú Tông cùng đế tộc, cho nên mới lựa chọn gia nhập vào Chiến Thần Học Viện, thậm chí không dám hiển lộ bất kỳ một tia khí tức huyết mạch bàn cổ nào. Toàn bộ tộc nhân bàn cổ nhất tộc của thần giới đều bị chém tận giết tuyệt, chỉ còn lại có một mình ta. Thù này không đội trời chung, sớm muộn có một ngày ta sẽ giết thượng Thiên Chú Tông, diệt đế tộc đạo thống. Thiên Cương chậm rãi nói ra, trong ánh mắt sát ý ngập trời, phảng phất khuynh tận ngũ hồ tứ hải đều khó có thể rửa sạch. Lăng Tiêu chưa từng thấy qua Thiên Cương như vậy, thậm chí đã có chút bướng bỉnh điên cuồng lên, bị cừu hận cùng lửa giận chi phối. Bất quá Lăng Tiêu cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Thiên Cương hiện tại cần đem những bí mật đè nén ở trong lòng nói ra, nếu không sớm muộn có một ngày hắn sẽ bị bức điên. Đế tộc kia là ai? Cuối cùng, Lăng Tiêu chậm rãi hỏi. Đại La, Thiên Vực, Hoa Tộc. Thiên Cương gần từng chữ nói, trong thanh âm tràn ngập hận ý cùng sát khí. Lăng Tiêu gật gật đầu, toàn bộ thần giới bên trong, Đại La Thiên Vực mới là hạch tâm, cũng là lớn nhất một vực, đã từng là cửu đế chứng đạo nơi, cũng là trong truyền thuyết thượng cổ thiên đình chỗ ở, chỉ là hôm nay bị mấy đại đế tộc chiếm cứ. Hoa tộc Đại La Thiên Vực, Lăng Tiêu cũng nghe nói qua, đây là gia tộc đô thiên đại đế lưu lại, hoa gia hiện giờ khống chế cực đạo đế binh 12 đô thiên kỳ, có thể bố trí 12 đô thiên thần sát đại trận, uy lực vô cùng, hủy thiên diệt địa, hoa gia cũng là một trong những thế lực cường đại nhất thần giới hiện nay. Đều là đế tộc, bàn cổ nhất tộc đáng kính hơn hoa tộc rất nhiều. Đại sư huynh có nghe nói qua phong thủy thế gia cùng mộ vương thành hay không? Hai tộc này cũng bị gieo xuống huyết mạch giam cầm, bọn họ cũng có thể là thế lực của thần giới đi. Lăng Tiêu nhìn Thiên Cương hỏi, phong thủy thế gia cùng mộ vương thành đồng dạng có huyết mạch giam cầm, nhưng hai thế lực lớn này lại cực kỳ thần bí, Lăng Tiêu cũng chưa từng nghe nói qua. Người nói phong thủy Lý gia và mộ vương thành sao? Hai tộc bọn họ còn có tộc nhân tồn thế. Thiên Cương cũng khiếp sợ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Phong thủy Lý gia cùng mộ vương thành, trên thực tế đều là bàn cổ đại đế thủ mộ người, bọn họ cùng ta bàn cổ nhất tộc vui buồn tương quan, đồng dạng cũng là trăm vạn năm trước bị trục xuất, lúc ấy bị Thiên Chú Tông tàn sát, thật không ngờ bọn họ hai tộc này cũng còn tồn tại trên đời. Thiên Cương giải thích với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu gật gật đầu, trách không được phong thủy thế gia cùng mộ vương thành có đồng dạng là huyết mạch giam cầm, nguyên lai bọn họ cùng bàn cổ nhất tộc đều là một thể, như vậy sẽ không khó giải thích. Thiên Chú Tông cùng hoa tộc, Lăng Tiêu cũng là nhớ kỹ, này hai đại thế lực nói là nhân tộc bại hoại cũng không quá đáng. Thật không ngờ đô thiên đại đế anh hùng một đời, hậu nhân lại không chịu nổi như thế. Lăng Tiêu nhìn Thiên Cương nói, đại sư huynh, bọn họ đều ở trong chiến thần giới. Bây giờ coi như là tương đối an toàn, trong vòng vài chục năm thần giới đại môn không mở, liền không ai có thể uy hiếp được bọn họ. chúng ta trọng yếu nhất vẫn là phải cố gắng tăng lên tu vi, chỉ có chứng đạo thành thánh mới có che chở thực lực của bọn họ, nếu không, chỉ sợ lại phải dẫm vào vết xe đổ trăm vạn năm trước. Người nói không sai, báo thù không vội nhất thời, tăng lên thực lực mới là trọng yếu nhất. Long sư đệ, ta kế tiếp chuẩn bị bế quan đột phá, lúc này đây tranh thủ nhất cổ tác khí đột phá đến thần vương cảnh. Thiên Cương hít sâu một hơi, tất cả cảm xúc một lần nữa bị đè xuống đáy lòng, ánh mắt lại một lần nữa trở nên bình thản. Lại nói tiếp, Lăng Tiêu đối với Thiên Cương vẫn là vô cùng bội phục. Thừa nhận áp lực lớn như vậy, Thiên Cương còn có thể kiên cường như thế, phần tâm tính cùng nghị lực này, làm cho người ta vô cùng động dung. Bất quá đồng thời, Lăng Tiêu trong lòng lại sinh ra rất nhiều nghi hoặc trăm vạn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để bàn cổ nhất tộc, phong thủy thế gia cùng mộ vương thành bị đánh rơi vực sâu. Ngay cả Xích Long chiến thần cũng bị buộc phải rời khỏi thần giới. Lăng Tiêu luôn cảm giác được, ở năm tháng sương mù bên trong, chỉ sợ cất giấu một loại nào đó đủ để cho thiên băng địa liệt chân tướng. Bất quá với thực lực hiện giờ của hắn, còn không cách nào đi điều tra rõ ràng. Nhưng Lăng Tiêu đã ghi tạc trong lòng, tất cả sẽ có một ngày tra ra manh mối. Thiên Cương rời đi, lúc đi cả người phảng phất đều có vẻ rất nhẹ nhàng, phảng phất là buông xuống gánh nặng nào đó, mà Lăng Tiêu có thể cảm giác được, khí tức của Thiên Cương trở nên càng ngày càng viên dung, cùng thiên địa đều dung làm một thể. Có lẽ chính là lưng đeo gánh nặng nề như thế, mới để cho hắn thật lâu không thể đột phá đi. Giải khai khúc mắc về sau, tu vi của hắn nhất định sẽ đột nhiên tiến mạnh. Lăng Tiêu nhìn bóng lưng Thiên Cương đi xa chậm rãi nói. Thiên Cương giờ phút này, giống như là một vòng nhảy ra mặt biển mặt trời. Phun ra vô tận sáng chói quang mang, cả người đều tản ra một cỗ thế không thể đỡ vô địch ba động. Lăng Tiêu cảm giác được, lúc này đây Thiên Cương nhất định có thể đột phá đến thần vương cảnh. Ta cũng nên tiếp tục tu luyện. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ, xoay người rời đi. Lăng Tiêu lúc này đây giáp đại bỉ, tích lũy tổng cộng được khen thưởng 200 giọt thánh dịch, miễn phí tiến vào vũ tàng lâu 2 lần, có thể chọn lựa bán thánh chi bảo một kiện, miễn phí tại thần trì cùng chiến thần tháp bên trong tu luyện 1 năm. Tu vi Lăng Tiêu đã đạt tới thiên thần cảnh viên mãn, tiến thêm một bước chính là thần vương cảnh. Bất quá Lăng Tiêu trong khoảng thời gian này đột phá tốc độ quá nhanh, ngắn ngủn 3 năm thời gian liền đạt tới người khác trên 100 năm thậm chí hơn 1000 năm mới đánh tới cảnh giới, không thể không nói là kinh thế hãi tục. Lăng Tiêu cũng không có ý định tiếp tục đột phá, hắn còn cần tích lũy, hơn nữa Lăng Tiêu còn hy vọng có thể ở hư thánh giới bên trong, tìm được thuộc về hắn thánh đạo con đường, sau đó lại đột phá đến thần vương cảnh. Hắn đem 200 giọt thánh dịch phân cho Diệp Lương Thần, Phong Nhã đám người, hơn nữa đem chính mình ở trong chiến thần tháp miễn phí tu luyện 1 năm cũng tặng cho Diệp Lương Thần cùng Phong Nhã. Lăng Tiêu muốn mang Diệp Lương Thần cùng nhau tham gia bách viện thi đấu, đương nhiên hy vọng Diệp Lương Thần tu vi càng cao càng tốt. Có những thánh dịch này cùng chiến thần tháp, tin tưởng tu vi Diệp Lương Thần cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Bạch Tố Tố tại chiếm được Lăng Tiêu truyền thụ lôi đế quyết về sau, trên cơ bản đều ở vào tu luyện trạng thái, bởi vì nàng có được lôi long huyết mạch, đối với lôi đế quyết tu luyện có thể nói là đột nhiên tiến mạnh, hơn nữa tu vi dĩ nhiên cũng nước chảy thành sông đột phá đến thần vương cảnh trung kỳ. Về phần 2 lần miễn phí tiến vào vũ tàng lâu cơ hội, Lăng Tiêu cũng không có lãng phí, trực tiếp đổi Thiên Cương ngũ lôi chính pháp cùng Đại Hoang kiếm đạo. Lăng Tiêu đã chiếm được lôi đế quyết truyền thừa, lại tu luyện Thiên Cương ngũ lôi chính pháp tự nhiên là tốc độ cực nhanh, hơn nữa Lăng Tiêu có tuế nguyệt kinh truyền thừa, cùng Đại Hoang kiếm đạo cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Có thể nói, Lăng Tiêu tìm hiểu Thiên Cương ngũ lôi chính pháp cùng Đại Hoang kiếm đạo có ưu thế được trời ưu ái. Chỉ còn lại có thời gian mấy tháng, Lăng Tiêu chuẩn bị trong khoảng thời gian này củng cố tu vi một chút, trải chuốt võ học một chút, hơn nữa tranh thủ đem Thiên Cương ngũ lôi chính pháp, Đại Hoang kiếm đạo đều tu luyện tới cảnh giới đại thành. Thần trì, đây là thánh địa tu luyện thần bí nhất của Học viện Chiến Thần, thậm chí 9 đại vương giả của Liên Chiến Thần Học viện cũng hận không thể mỗi ngày tu luyện trong thần trì, nếu để cho bọn họ tiến hành lựa chọn trong thần trì và chiến thần tháp, bọn họ khẳng định ưu tiên lựa chọn thần trì. Thần trì nằm ở trung tâm của Chiến Thần Học viện, trong một lòng núi, cũng là trung tâm của Cửu Cửu Long Thần trận. Thần trì chính là lấy Cửu Cửu Long Thần đại trận, rút ra thần giới bổn nguyên lực mà hình thành năng lượng trì, ở trong thần trì chẳng những tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp 10 gấp trăm lần, hơn nữa còn có thể thể ngộ thần giới bản nguyên, hiểu rõ thiên địa pháp tắc. Lăng Tiêu đi tới thần trì. Tuy rằng thần trì mỗi một lần chỉ có thể có một người ở trong đó tu luyện, nhưng là bởi vì Lăng Tiêu là Tiềm Long bảng đệ nhất, chiếm được đồng uyên cho phép, toàn bộ chiến thần học viện tài nguyên đều vì mở rộng, cho nên Lăng Tiêu rất dễ dàng liền tiến vào trong thần trì. Đây là một phương thạch trì thập phần cổ xưa, chỉ lớn bằng phương viên 10 trượng, trong thạch trì có sương mù mờ mịt nhàn nhạt, tản ra cửu sắc quang mang, ở trong thạch trì huyễn hóa ra các loại cảnh tượng thần bí. Có chư thiên vạn giới, có núi sông đại trạch, có vô tận chúng sinh. Lăng Tiêu ở trong thần trì ngồi xuống, nhất thời cũng cảm giác được cả người đều phảng phất bình tĩnh lại, lâm vào đến một loại không linh trong suốt cảnh giới bên trong. năng lượng trong thần trì, ấm áp vô cùng, từng đạo cửu sắc quang mang chậm rãi hướng Lăng Tiêu quanh thân tứ chi bách hài vọt tới, phảng phất là đang tinh lọc thân thể của hắn, để cho hắn cả người đều cảm giác được như là đã nhận được một loại tẩy lễ. Aang! Trong thân thể Lăng Tiêu phảng phất có tiếng rồng ngâm vang lên, thân thể của hắn trong suốt long lanh, kinh mạch trong cơ thể như rồng, ở phía sau hắn phảng phất hình thành một cái long ảnh thần bí, tản ra khí tức cổ xưa mà thần bí. Đây là thần chi sao? Năng lượng thật thần bí, phảng phất ẩn chứa một tia bổn nguyên lực. Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, âm thầm thầm nghĩ. Thần cảnh mặc dù đang cảm ngộ thiên địa pháp tắc, nhưng căn bản không có cách nào hiểu rõ thiên địa bản nguyên, chỉ có chứng đạo thành thánh về sau, thân hợp thiên đạo, mới có thể đủ hiểu rõ thế giới bản nguyên lực lượng. Nhưng trong phiến thần chỉ này, vậy mà ẩn chứa một tia bổn nguyên lực lượng, tuy rằng vô cùng yếu ớt, nhưng đúng là bổn nguyên lực lượng. Có một tia bổn nguyên lực này, Lăng Tiêu phảng phất có thể chiếu rọi bản thân, giống như là lấy một người đứng xem góc độ, nhận thấy được hắn hiện tại thân thể cường độ, tìm hiểu thiên địa pháp tắc cùng với tu luyện các loại võ học. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Ta bây giờ thân thể đã đạt tới một loại cực hạn, nếu không có được đại cơ duyên, chỉ sợ là không có cách nào lại tăng lên. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia phong mang. Hắn bây giờ thân thể vô cùng khủng bố, bất diệt chiến thể khiến cho hắn tinh khí thần nhất thể, thần long thân thể đại viên mãn, khiến cho thân thể của hắn cường đại đến một loại cực hạn, coi như là một tôn chân chính thần long ở đây, chỉ sợ cũng không nhất định so với Lăng Tiêu thân thể càng mạnh. Lấy hắn bây giờ thân thể cường độ, có thể tay không cứng rắn thần vương khí, không cần thi triển bất luận cái gì võ học, là có thể chấn áp thần vương cảnh cường giả. Đây chính là thần long thể đại viên mãn cùng bất diệt chiến thể tầng thứ 5 lực lượng. Cho nên đối với Lăng Tiêu mà nói, hiện tại có phải hay không đột phá thần vương cảnh cũng không có trọng yếu như vậy, ngược lại Lăng Tiêu còn có một loại dã vọng, hắn muốn ở thần vương cảnh trước, tìm được chính mình thánh đạo chi lộ. Lăng Tiêu muốn đi ra một con đường thánh đạo trước nay chưa từng có, nhất định phải gian nan hơn những người khác rất nhiều, cho nên cũng cần tích lũy nhiều hơn. Hư thánh giới đối với Lăng Tiêu mà nói, là một cái tốt nhất lột xác cùng tích lũy địa phương, cũng là có thể rút ngắn hắn thành thánh thời gian đại cơ duyên, cho nên hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Bùm! Thần trì mờ mịt cửu sắc thần mang, phảng phất hình thành một mảnh thần bí vòng xoáy, đem Lăng Tiêu cả người đều bao phủ lên. Lăng Tiêu lúc trước bị Ba U Ma thánh trọng thương, tuy rằng nuốt thánh dịch đến chữa thương, nhưng là trong thân thể vẫn có rất nhiều rất nhỏ thương thế, ở trong thần trì giống như là chiếu tới một mặt gương, trong thân thể các loại rất nhỏ thương thế đều hiển lộ ra. Theo thần trì bên trong năng lượng tràn vào đến Lăng Tiêu trong cơ thể, để cho thân thể của hắn trở nên viên mãn không tì vết đứng lên. Các loại thương thế triệt để khỏi hẳn, cả người đều trở nên thanh tĩnh tự tại. Khóe miệng hắn mỉm cười, bảo tướng trang nghiêm, khí chất cả người đều có vẻ siêu thoát mà thần bí. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong thần trì phân tâm nhị dụng, một bên thôn phệ năng lượng thần trì để tu luyện, củng cố tu vi, thậm chí tham gia diễn tập thiên địa pháp tắc, một bên khác thì là tham gia diễn tập thiên cương ngũ lôi chính pháp cùng đại hoang kiếm đạo. Có lôi nguyên châu, chiếm được truyền thừa lôi đế quyết. Lăng Tiêu trong quá trình tu luyện thiên cương ngũ lôi chính pháp, cơ hồ có thể nói là nước chảy thành sông, rất dễ dàng liền tham diễn đến diệu dụng của tuyệt học này. Mà đại hoang kiếm đạo khó tìm hiểu nhất chính là lực thời gian, rất nhiều người ở trên đại hoang kiếm đạo tu luyện tiến cảnh vô cùng chậm chạp, cũng là bởi vì không cách nào tìm hiểu lực thời gian. Nhưng Lăng Tiêu đã sớm thông qua tuế nguyệt kinh, tìm hiểu một tia thời gian lực lượng, bởi vậy đại hoang kiếm đạo tu luyện đối với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn. Cứ như vậy, Lăng Tiêu ở trong thần trì tu luyện, lắng đọng, ngủ đông, thực lực cả người cũng là càng ngày càng sâu không lường được. Thái Hoàng Thiên Vực. Đây là một mảnh địa vực thần bí, thụy khí mênh mông, thần quang ngàn điều, thế núi hùng vĩ vô cùng, trên núi đình đài lầu các san sát, giống như một mảnh hiểm cảnh thần bí. Cẩn thận nhìn qua, những ngọn núi kia đều thập phần cổ xưa, tản ra một loại đạo vận thần bí, phảng phất khắc họa vô số sát trận. Phi bộc lưu tuyền, cổ thụ san sát, có vô số chân cầm dị thú buôn tẩu trong núi rừng, từng đạo thân ảnh phiêu phiêu dục tiên bay múa, thoạt nhìn thập phần tường hòa. Nơi này là sơn môn của Thời Không Học Viện. Thời Không Học Viện chính là một trong 12 bất hủ thánh địa bên ngoài Không Thiên Môn, chuyên môn vì Thời Không Thiên Môn vận chuyển đệ tử thiên tài, đã có vô số năm lịch sử, nội tình vô cùng thâm hậu. Thời Không Học Viện cũng là Thái Hoàng Thiên Vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ, coi như là rất nhiều thần quốc, tông môn đối đãi Thời Không Học Viện đệ tử cũng là vô cùng tôn kính. Cuộc thi bách viện lần này được tổ chức tại Học Viện Thời Không. Vù vù vù. Xa xa trên hư không, hơn 10 đạo thân ảnh hướng bên này nhanh chóng mà đến, từng cái khí tức cường đại, khí thế bất phàm. Dẫn đầu là một lão giả râu tóc bạc phơ cùng một đại hán dáng người khôi ngô, tất cả đều là tu vi thần vương cảnh, chính là đồng uyên cùng hàn lực của Học Viện Chiến Thần. Ở phía sau bọn họ, có 10 đạo thân ảnh, có nam có nữ, nam anh vũ bất phàm, nữ phong hoa tuyệt đại, từng cái trong ánh mắt tất cả đều là lộ ra thần sắc tò mò. Chiến thần học viện tham gia bách viện tổng cộng có 10 cái danh ngạch, đây cũng là đỉnh cấp học viện đãi ngộ, giống như là bình thường học viện, chỉ sợ chỉ có 1-2 cái danh ngạch. Lăng Tiêu, Thiên Cương, Chu Đạo Tế, Huyền Vương, Diệp Lương Thần, Vương Lâm, Mẫn Nhu, Lục Hoan, Lý Mục, Đặng Cương Giác và Lưu Chính Phong. Trong đó Diệp Lương Thần đặc biệt dễ thấy, ngoại trừ người này tướng mạo thật sự quá xấu ở ngoài chính là tu vi của hắn. Diệp Lương Thần mặc dù chiếm được Lăng Tiêu cho nàng rất nhiều thánh dịch, nhưng tu vi bây giờ cũng chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Bọn họ từ chiến thần học viện xuất phát, dọc theo đường đi trải qua mấy chục lần hư không truyền tống trận, vượt qua hàng tỷ dặm, lúc này mới đến Thái Hoàng Thiên Vực. Mọi người vẫn là lần đầu tiên đi tới Thái Hoàng Thiên Vực, cho nên đối với mảnh đất thần bí này cũng là thập phần tò mò. Thời không thiên môn ở trong 12 thánh địa thực lực rất mạnh, vượt xa chiến thần điện, thậm chí mơ hồ có cùng đỉnh cao nhất kia hai đại thánh địa so sánh. Lần này bách viện thi đấu, mặc dù có trên trăm học viện thiên tài cường giả tham gia, nhưng là chân chính để cho chiến thần học viện coi trọng, cũng chính là cùng đẳng cấp cái kia mấy học viện thiên tài mà thôi. Học viện thời không thiên môn, ngũ hành thánh tông ngũ hành học viện, học viện thiên chú của thiên chú tông, hơn nữa thái thượng đạo cung thái thượng học viện, cửu trọng đế khuyết đại chu, bá vương cùng thiên kiếm tam đại học viện, này tám đại học viện mới là lúc này đây bách viện đại so với mọi người tiêu điểm chỗ. Đây là giao phong giữa tám đại học viện, cũng là giao phong giữa sáu đại bất hủ thánh địa. Đại ca, nghe nói thời không môn, ngũ hành thánh tông cùng thiên chú tông mặc một cái quần, đối với chiến thần điện chúng ta cũng không hữu hảo a. Lúc này đây bắt được bọn họ người hảo hảo đánh một trận. Diệp Lương Thần tò mò nhìn bốn phương, nóng lòng muốn thử nói. Cái này phải dựa vào ngươi. Lăng Tiêu nhìn Diệp Lương Thần mỉm cười nói. 12 đại bất hủ thánh địa cũng có khúc mắc lẫn nhau, giống như là chiến thần điện, thái thượng đạo cung cùng cửu trọng đế khuyết liên minh, thời không thiên môn, ngũ hành thánh tông cùng thiên chú tông cũng là ở vào cùng một trận doanh, hơn nữa bởi vì trăm vạn năm trước trận đại hỗn loạn kia, cùng chiến thần điện quan hệ khẩn trương nhất, trăm vạn năm qua chiến thần điện bị bọn họ chèn ép, hai phái đệ tử quan hệ cũng là rất phức tạp. Không chỉ là đệ tử hạch tâm, đệ tử chân truyền tranh đấu, giống như là những học viện này tranh đấu cũng là rất kịch liệt. Mấy lần trước bách viện thi đấu, chiến thần học viện mặt xám mày cho, liền top 10 đều vào không được, để cho mấy đại học viện kia có thể nói là trắng trợn trào phúng, trong lòng mọi người đều là nghẹn một đoàn hỏa. Lúc này đây Đồng Nguyên cùng Hàn Lực cơ hồ đem hy vọng đều ký thác ở trên người Lăng Tiêu cùng Thiên Cương, bọn họ cũng tin tưởng Lăng Tiêu cùng Thiên Cương nhất định có thể ở trong bách viện đại tỷ, đoạt được hai cái danh ngạch. Lăng Tiêu lúc này đây đem Diệp Lương Thần mang đến, chính là mang đến một cái đại sát khí, hắn đã nghĩ kỹ. Nếu là gặp được mặt khác ba đại học viện đệ tử, liền trực tiếp đóng cửa thả Diệp Lương Thần, nói vậy đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ vô cùng kinh hỉ. Loại danh tiếng này ta sẽ không cùng đại ca ngươi đoạt, ngươi cùng Thiên Cương sư huynh nhất định có thể quét ngang quần hùng. Diệp Lương Thần bị Lăng Tiêu nhìn đến trong lòng sợ hãi, luôn cảm giác được có chuyện gì không tốt sắp phát sinh, không khỏi cười khan một tiếng nói. Long sư đệ, có thể đoạt được khôi thủ hay không còn phải xem ngươi. Thiên Cương cũng tiến lại gần, mỉm cười nói. Tu vi Thiên Cương vẫn là thiên thần cảnh viên mãn, chỉ là khí tức càng ngày càng viên dung cùng sâu không lường được, vốn Thiên Cương là có cơ hội đột phá đến thần vương cảnh, nhưng cũng là bị hắn áp chế xuống. Thiên Cương cũng là một người có dã tâm, hắn muốn ở trong hư thánh giới, đạt được càng nhiều nội tình, sau đó lại một lần đột phá đến thần vương cảnh. Đại sư huynh yên tâm, vị trí khôi thủ không phải ta thì còn ai khác? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, cũng không có quá phận khiêm tốn, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Bất quá là một cái bách viện đại bỉ mà thôi, mà Lăng Tiêu ánh mắt đã sớm đặt ở toàn bộ thần giới, thậm chí chư thiên vạn giới, vô số chủng tộc thiên tài cường giả, nếu là ngay cả bách viện đại bỉ cũng không thể đoạt được khôi thủ vị trí, làm sao nói tranh bá chư thiên, quét ngang hoàn vũ. Nghe được Lăng Tiêu nói, không chỉ là Thiên Cương, mà ngay cả Chu Đạo Tể, Vương Lâm, Mẫn Nhu, Đặng Cương Giác kiêu ngạo đám người cũng không có phản đối. Bọn họ biết rõ chiến lực của Lăng Tiêu khủng bố cỡ nào, cũng tràn ngập lòng tin đối với bách viện đại bỉ lúc này đây. Đồng Uyên và Hàn Lực nhìn nhau, nhàn nhạt nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm chói tai ở trong hư không vang lên. Chỉ là thiên thần cảnh viên mãn tu vi, dĩ nhiên liền dõng dạc muốn đoạt được khôi thủ vị, thật sự là không sợ gió đại thiểm đầu lưỡi. Răng rắc, hư không khẽ rung động, hào quang rực rỡ tràn ngập ra, một chiếc hư không bảo thuyền màu đen xé rách hư không, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên hư không bảo thuyền, cầm đầu là hai lão già mặc hắc bào, khí tức hung ác nham hiểm, ánh mắt đạm mạc vô tình, phảng phất không có bất kỳ cảm tình dao động. Ở phía sau bọn họ thì là có 10 cái khuôn mặt kiêu căng, khí tức cường đại thanh niên nam nữ, từng cái đều tản ra vô cùng thần bí khí tức. Mà lên tiếng chính là một thiếu niên áo đen trong đó, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất lại vô cùng âm nhu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, một đôi mắt lại là màu bạc, cả người thoạt nhìn đều vô cùng lãnh ngạo. Mà tu vi của hắn rõ ràng là thần vương cảnh sơ kỳ. Thiên Chú Học Viện, Tư Mã Ba. Ánh mắt Đồng Uyên lóe lên, nhìn chằm chằm lão già áo đen cầm đầu thản nhiên nói. Lão già áo đen kia thoạt nhìn tóc bạc trẻ con, khuôn mặt hồng nhuận như trẻ con, trong con ngươi phảng phất có thần quang màu đen tràn ngập, khí tức hung ác nham hiểm vô cùng, chính là viện trưởng học viện Thiên Chú, Tư Mã Ba. Đồng Uyên lão thất phu, trên trăm năm không gặp, ngươi vẫn là một chút cũng không có tiến bộ a, thật sự là làm cho người ta thất vọng. Tư Mã Ba thản nhiên nhìn Đồng Uyên nói. Ta đích thật là không có bước ra một bước kia, nhưng cũng không giống vậy. Nếu không chỉ sợ ngươi đã sớm điều về Thiên Chú Tông rồi. Đồng Uyên không mặn không nhạt đáp lại. Bất quá khi hắn nhìn thấy 10 thanh niên nam nữ phía sau Tư Mã Ba, sắc mặt không khỏi hơi đổi, có chút ngưng trọng. 10 thanh niên nam nữ kia hiển nhiên chính là đệ tử thiên tài của Thiên Chú Học Viện, nhưng Tư Mã Ba lại phát hiện, trong 10 người kia có 5 người đều đạt tới thần vương cảnh, 5 người còn lại cũng đều là tu vi viên mãn của thiên thần cảnh. Chiến thần điện bên này cũng chỉ có Chu Đạo Tế đạt tới thần vương cảnh, so sánh ra kém thật đúng là không phải một chút xíu. Nhất là thiếu niên áo đen vừa mới mở miệng kia, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, khẳng định không vượt qua trăm tuổi, cũng đã đạt tới tu vi thần vương cảnh sơ kỳ, loại thiên phú này có thể xưng là kinh thế hãi tục. Bất quá Đồng Uyên cũng không biết, Lăng Tiêu đồng dạng cũng không có đạt tới trăm tuổi, nghiêm khắc mà nói Lăng Tiêu thậm chí ngay cả 40 tuổi cũng không tới, chỉ là người bình thường nhìn không ra hắn sâu cạn mà thôi. Bất quá ta những đệ tử này ngược lại là rất có hy vọng, vừa mới nghe thấy quý tông đệ tử dĩ nhiên muốn nhìn trộm khôi thủ vị trí, quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ hổ a. Tư Mã Ba âm trầm cười nói, nhàn nhạt liếc Lăng Tiêu một cái. Trong lời nói của hắn tràn ngập trào phúng, hiển nhiên là đang trào phúng Lăng Tiêu không biết tự lượng sức mình, chỉ là thiên thần cảnh viên mãn, ngay cả thần vương cảnh cũng không phải đã dám nói đối với vị trí thủ lĩnh trí tại nhất định phải có được. Viện trưởng, có vài người chỉ là ngồi đáy giếng nhìn trời mà thôi, giống như là cóc ghẻ vậy, cho tới bây giờ cũng không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Thiếu niên áo đen kia nhìn Lăng Tiêu một cái, như là ý ám chỉ, khinh miệt cười nói. Bởi vì cái gọi là mộng tưởng luôn phải có, vạn nhất liền thực hiện đâu. Người khác tuy rằng thực lực không được, nhưng là nghĩ một chút vẫn là có thể. Tư Mã Ba mỉm cười nói. Viện trưởng, có chút mộng tưởng là có thể thực hiện, nhưng có chút mộng tưởng có thể nói là ảo tưởng, là vọng tưởng, cả đời đều không thực hiện được. Quan thần cười lạnh nói. Hai người bọn họ một sướng một hòa, phần đông đệ tử Thiên Chú Học Viện đều cười vang, trong ánh mắt ai nấy đều tràn đầy vẻ trào phúng. Mà sắc mặt mọi người của Chiến Thần Học Viện lại trở nên xanh mét, một đám ánh mắt lạnh như băng, hận không thể đi lên đánh người của Thiên Chú Học Viện một trận. Cái kia ngoài miệng không có lông tiểu thí hài, ta xem ngươi là ra ngứa đi. Nếu sữa không có ăn đủ, liền về nhà tìm mẹ ngươi đi. Đại ca ta nhất định là lần này nhất định là khôi thủ, tự ngươi như vậy tiểu thí hài, đại ca ta có thể đánh 10 cái. Diệp Lương Thần sợ hãi, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Quan Thần cười lạnh nói. Xấu xí, ngươi nói ai? Sắc mặt Quan Thần lúc này liền thay đổi, lời nói của Diệp Lương Thần hắn tổn hại, lập tức liền khơi dậy tức giận trong lòng hắn, khí thế cường đại xung quanh đột nhiên phát ra, giống như bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị động thủ. Tiểu thí hài, không nên chừng ông nội ngươi, có tin ta đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi hay không? Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói, thập phần cuồng vọng kiêu ngạo. Người của học viện Chiến Thần đều cảm giác vô cùng hả giận, trước đó bọn họ còn phê bình kín đáo đối với việc Diệp Lương Thần tham gia bách viện, nhưng giờ phút này hận không thể ôm lấy Diệp Lương Thần hôn một hơi. Nói về cãi nhau, Diệp Lương Thần còn chưa từng sợ ai. Quan Thần sắp tức điên rồi, chỉ vào Diệp Lương Thần cả người đều đang phát run, một cái chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ gia hỏa, vậy mà kiêu ngạo như thế nói muốn giáo huấn hắn, phải biết rằng hắn chính là Thiên Chú Học Viện thiên tài đệ tử, thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, một bàn tay đều có thể nghiền chết Diệp Lương Thần. Hắn thậm chí muốn không quan tâm ra tay với Diệp Lương Thần, trực tiếp làm thịt tên miệng tiện này. Tư Mã Ba ngăn cản Quan Thần, lạnh lùng nhìn Đồng Uyên một cái nói, Đồng Uyên lão thất phu, quản tốt đệ tử của ngươi, lớn mật làm càn như thế, sớm muộn cũng phải cho mình gặp phải đại họa. Đồng Uyên trong lòng cũng là thập phần thoải mái, giờ phút này cũng là cười lạnh đáp lại, Tư Mã Ba, ngược lại là ngươi trước quản tốt đệ tử của ngươi mới đúng. Lời của ta còn để ở chỗ này, lúc này đây bách viện đại bỉ, Long Ngạo Thiên nhất định có thể đoạt được khôi thủ vị trí. Đồng Uyên đối với Lăng Tiêu tự nhiên là vô cùng tin tưởng, đây chính là có thể cận thân chém Ba U Ma, Thánh Ngoan Nhân, tuy rằng trên người có không ít bí mật, nhưng ở Đồng Uyên xem ra tự nhiên là càng mạnh càng tốt, nếu là Lăng Tiêu còn không thể đoạt được khôi thủ vị trí, vậy chỉ sợ những người khác liền càng không được. Đồng Uyên lão thất phu, người đã đối với đệ tử này của người tự tin như thế, không bằng chúng ta đánh cực như thế nào? Tư Mã Ba đảo mắt, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Người muốn đánh cực cái gì? Đồng Uyên thản nhiên hỏi. Ta cược hắn tuyệt đối không phải thủ lĩnh bách viện, nếu là ta thắng, để cho ngươi 10 đệ tử này ở trước mặt bách viện đệ tử, hô một tiếng ta là phế vật như thế nào? Tư Mã Ba hời hợt nói. nhưng là lời của hắn lại làm cho Đồng Uyên cùng với Chiến Thần Học Viện đông đảo đệ tử đều là sắc mặt thay đổi, trong ánh mắt tuôn ra một tia lửa giận. Cái này Tư Mã Ba thật đúng là dụng tâm hiểm ác a, thoạt nhìn hô một tiếng ta là phế vật, không phải là việc khó gì, nhưng bị vây mọi người như vậy một cái cảnh giới, chính là hướng tới thánh đạo phát động trùng kích thời khắc, cần dũng mãnh tinh tiến, chưa từng có tiến lên. Trước mặt mọi người hô lên ta là phế vật, đạo tâm của bọn họ nhất định sẽ bị hao tổn, nhẹ thì chỉ hoãn thời gian đột phá thánh đạo, nặng thì sẽ làm căn cơ thánh đạo như vậy đoạn tuyệt. Đây quả thực là tuyệt hộ kế, người của Thiên Chú Học Viện quả nhiên âm độc. Đồng Uyên đè nén lửa giận trong thanh âm nói, nếu là Lăng Tiêu trở thành Bách Viện đại bỉ khôi thủ, vậy ngươi Thiên Chú Học Viện này 10 cái đệ tử, có phải hay không cũng muốn trước mặt Bách Viện đệ tử mặt, hô một tiếng ta là phế vật. Tư Mã Ba nhíu mày, nhưng vẫn thản nhiên cười nói, đó là tự nhiên, nếu là đánh cuộc, vậy thì đối với song phương đều phải bình đẳng. Tư Mã Ba dùng phép khích tướng vụng về nhất. Lại nói tiếp Đồng Uyên cũng là có chút do dự, hắn mặc dù đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin, thế nhưng Bách Viện đại bỉ, đông đảo thiên kiêu hội tụ, ngoài ý muốn nhiều lắm. Khôi thủ vị trí độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, coi như là Lăng Tiêu lấy được vị trí thứ hai, kia Chiến Thần Học Viện đánh cuộc cũng là thất bại. Thiên Chú Học Viện chính là ăn chuẩn điểm này, cho nên bọn họ mới dám không kiêng nể gì phát ra đánh cuộc. Huống chi, đây không phải quan hệ đến Lăng Tiêu một người, mà là quan hệ đến 10 đệ tử, coi như là Lăng Tiêu nguyện ý, chỉ sợ những người khác cũng không muốn cùng Lăng Tiêu cùng nhau mạo hiểm đi. Giống như là nhìn thấy Đồng Uyên có chút khó xử, Thiên Cương lúc này quả quyết nói, viện trưởng, chỉ cần Long Sư Đệ dám đánh cuộc, ta liền dám. Không sai, sợ hắn cái trứng, ta tin tưởng Long Sư Đệ. Long Sư Đệ, đánh chết bọn họ, để đám hỗn trướng này xem thực lực của ngươi. Chúng ta đánh cuộc. Đám người Thiên Cương, Chu Đạo Tế, Lưu Chính Phong đều lên tiếng, tất cả đều tỏ vẻ đồng ý đánh cuộc lần này. Bọn họ đều là tuổi huyết khí phương cương, làm sao có thể mặc cho người của Thiên Chú Học Viện kiêu ngạo như thế? Bọn họ sở dĩ nguyện ý tin tưởng Lăng Tiêu, ngoại trừ bởi vì Lăng Tiêu tương đương với ân nhân cứu mạng của tất cả mọi người bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy Lăng Tiêu thi triển thần uy vô thượng, chém phong thái thân thể Ba U Ma Thánh, đây chính là chuyện ngay cả cường giả thần vương cảnh cũng làm không được, nhưng Lăng Tiêu làm được. Bọn họ cũng đều tin tưởng, khôi thủ lúc này đây, không phải Lăng Tiêu thì còn ai. Lăng Tiêu cũng là nhàn nhạt cười nói, viện trưởng, đã có người muốn tự rước lấy nhục, vậy thành toàn cho bọn họ thì như thế nào? Nghe được Lăng Tiêu lời nói về sau, Đồng Uyên cũng là kiên định lòng tin, nhìn Tư Mã Ba lạnh lùng nói, Tư Mã Ba, người đã muốn đánh cược, ta đây liền với người đánh cược. Tư Mã Ba trong lòng có chút kinh ngạc, hắn lúc trước cũng chỉ là muốn ở trên lời nói chiếm thượng phong, chưa từng nghĩ tới Đồng Uyên sẽ đáp ứng cái này đánh cuộc ước. Dù sao, cái kia gọi là Long Ngạo Thiên Gia Hỏa chỉ là thiên thần cảnh viên mãn tu vi, lúc này đây trong Bách Viện Đại Bỉ, thần vương cảnh sơ kỳ cường giá đều có không ít, chỉ là thiên thần cảnh viên mãn muốn được vị trí thủ lĩnh, không khác người si nói mộng. Nhưng nhìn thấy đám người Đồng Uyên đều tràn ngập lòng tin đối với Lăng Tiêu, trong lòng hắn lại có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có chỗ nào hơn người sao? Bất quá hiện tại hắn đã có chút đâm lao phải theo lao, tự nhiên cũng không muốn để Đồng Uyên nhìn ra hắn kiêng kỵ, nhất thời cười lạnh một tiếng nói, tốt lắm. Vì thế, Bách Viện so tài còn chưa có bắt đầu, Chiến Thần Học Viện cùng Thiên Chú Học Viện liền đối chọi gay gắt tiến hành một lần kinh thiên đánh cược. Lần này đánh cược lớn mặc dù không có lợi ích gì, tranh chấp về tài nguyên, nhưng càng thêm ác độc, vô luận bên nào thua, chỉ sợ đạo tâm đều sẽ bị hao tổn, thậm chí không gượng dậy nổi, từ thiên tài biến thành bình thường. Chúng ta đi. Sau khi phát ra lời thề tâm ma, Đồng Uyên liếc mắt nhìn đám người Tư Mã Ba thật sâu, mang theo đám người Lăng Tiêu và Thiên Cương dẫn đầu rời đi, bay về phía Thời Không Học Viện. Tư Mã Ba nhìn bóng dáng đám người Đồng Uyên rời đi, sắc mặt có chút âm tình bất định. Viện trưởng, ngươi là lo lắng cái kia gọi là Long Ngạo Thiên tiểu tử có cái gì hơn ngươi sao? Bất quá cái này cũng không có gì phải lo lắng. Chỉ là thiên thần cảnh viên mãn tu vi, coi như là chiến lực mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là viên phi đối thủ. Lão già áo đen bên cạnh Tư Mã Ba lạnh lùng cười nói. Ánh mắt của hắn rơi vào 10 đệ tử ở giữa nhất một cái áo bào trắng thanh niên trên người, cái kia áo bào trắng thanh niên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy vô cùng, cả người đều tản ra một loại vô cùng thần bí khí tức, những người khác nhìn về phía áo bào trắng thanh niên trong ánh mắt đều có vẻ kính sợ. Coi như là kiêu căng quan thần, đối với cái này áo bào trắng thanh niên đều là vô cùng kính phục. Viên Phi, Thiên Chú Học Viện một đời này tuyệt thế thiên tài, có được nguyền rủa thân thể, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Nguyền rủa chi thể, được xưng có thể so với vô thượng thánh thể tuyệt thế thể chất, coi như là so với trong truyền thuyết thiên chú thánh thể cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi. Hắn vốn đã sớm nên được coi là trở thành thiên chú tông chân truyền đệ tử đến bồi dưỡng, chỉ là vì tham gia bách viện thi đấu, đoạt được hư thánh giới danh ngạch, cho nên mới ở lại thiên chú học viện. Nhìn thấy Viên Phi về sau, Tư Mã Ba trong lòng cũng là thoáng an tâm xuống, khẽ mỉm cười nói, Người nói không sai, là ta lo lắng nhiều, lần này có thể cùng Viên Phi tranh đoạt khôi thủ, chỉ có Thời Không học viện cùng Ngũ Hành học viện kia hai cái quái thai, những người khác đều không được. Khi nhắc tới hai quái thai học viện Thời Không và học viện Ngũ Hành, trong ánh mắt Viên Phi vẫn rất bình tĩnh cũng lộ ra một tia kỳ dị. Tên thiên tài của hai quái thai kia, thậm chí đã được lưu truyền trong mấy đại thiên vực này, uy danh hiển hách, thực lực vô cùng cường đại. Ngay cả Viên Phi lúc này đây, cũng là muốn cùng hai quái thai kia tiến hành luận bàn va chạm. Lúc này đây Bách Viện Đại Tỷ, nhất định là thiên kiêu tụ tập, vô số thiên tài trong lúc đó va chạm, nhất định sẽ bộc phát ra vô cùng kịch liệt đại chiến. Đồng Uyên mang theo đám người Lăng Tiêu đi tới Thời Không học viện. Thời Không học viện thoạt nhìn giống như tiên cảnh thụy khí bốc hơi, hào quang vạn đạo, cổ thụ chọc trời san sát, nơi này thần linh chi khí vô cùng nồng đậm, thậm chí đều hóa thành linh vụ. Một lão giả tiên phong đạo cốt đã sớm biết được tin tức, nghênh đón đám người Đồng Uyên vào trong một mảnh sân tinh xảo. Hắn gọi là Lưu Vân Hy, chính là Thời Không học viện trưởng lão, phụ trách tiếp đãi khắp nơi tham gia Bách Viện đại thi người. Đồng đạo hữu, Hàn đạo hữu, hai ngày này liền phiền toái các ngươi trước ở chỗ này tạm, ứng với nhu cầu, các ngươi tận có thể phân phó hạ nhân. Bách Viện đại bỉ tại ba ngày sau chính thức bắt đầu, trong lúc này ngoại trừ ta Thời Không học viện một ít cấm địa ở ngoài, những nơi khác các ngươi có thể tự do hành động. Lưu Vân Hy hướng Đồng Uyên cùng Hàn Lực chắp tay thi lễ cười nói, sau đó liền vội vàng rời đi. Các đại học viện cường giả mấy ngày nay nhao nhao đi tới Thời Không học viện, hắn phụ trách nhất tiếp đãi trưởng lão cũng là bận rộn điên rồi. Rất nhanh, Thời Không học viện liền trở nên náo nhiệt. Các đại học viện thiên tài cường giả nhao nhao đến, lẫn nhau trong lúc đó luận bàn kết giao, hơn nữa bởi vì người trẻ tuổi huyết khí phương cương, đều là thiên tài, ai cũng không phục ai, mặc dù các đại học viện trưởng lão đều ước thúc đệ tử, nhưng vẫn là xuất hiện rất nhiều phạm vi nhỏ tranh đấu tình huống. Người của Thái Thượng học viện, Thiên Kiếm học viện, Đại Chu học viện và Bá Vương học viện đều đến. Thái Thượng học viện tự nhiên là lấy Thanh Liên đại sư tỷ cầm đầu, còn có Lăng Tiêu người quen Phương Sùng, Thiên Kiếm học viện lấy một cái gọi là Kiếm Vương Tôn đệ tử cầm đầu, Đại Chu học viện lấy Cơ Nguyên Long cầm đầu, Bá Vương học viện lấy Kim Cương cầm đầu. Rất nhanh, Thanh Liên và Phương Sùng liền cùng nhau đến thăm Lăng Tiêu. Chúc mừng Thanh Liên sư tỷ, đột phá tới thần vương cảnh. Lăng Tiêu nhìn Thanh Liên một cái, trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, mỉm cười nói. Thanh Liên trước mắt tuy rằng một thân váy dài màu xanh, dung nhan tuyệt mỹ, da thịt như ngọc, phong hoa tuyệt đại, nhưng cả người lại tản ra một loại kiếm ý sắc bén, giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế ra khỏi vỏ, làm cho người ta không dám nhìn gần. Tu vi của nàng đã đạt tới thần vương cảnh sơ kỳ. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, Thanh Liên chỉ sợ cũng là vừa mới đột phá không lâu, cho nên khí tức trên người vẫn có vẻ rất sắc bén, còn không có hoàn toàn thu liễm xuống. Gần đây có chút đạt được, vẫn là tại Bách Viện đại tỷ trước đó đột phá. Bất quá Long sư đệ, người thật đúng là đi tới đâu, thanh danh liền vang tới đó a. Thanh Liên nhìn Lăng Tiêu, thản nhiên cười nói. Thanh Liên sư tỷ sao lại nói vậy? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi, đi tới Thời Không học viện sau đó hắn cũng không có đi ra ngoài mò mẫm đi dạ, một mực tại điều chỉnh khí tức tìm hiểu võ học. Phương Sùng tức giận nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Long sư đệ, ngươi cùng Thiên Chú học viện đánh cuộc, hiện tại đã truyền khắp toàn bộ Thời Không học viện, tất cả mọi người đều biết. Thanh Liên nhìn Lăng Tiêu nói, Long sư đệ, chuyện ngươi đánh bại Thiên Cương sư huynh trong cuộc thi giáp tử của Chiến Thần học viện chúng ta đều biết, thật không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh như vậy. Dưới sự thúc đẩy của đệ tử học viện Thiên Chú, cuộc đánh cực giữa học viện Chiến Thần và học viện Thiên Chú lập tức truyền ra khắp học viện Thời Không, vì thế Long Ngạo Thiên nổi danh. Chỉ là, mọi người cơ hồ đều đang chờ xem Long Ngạo Thiên cùng Chiến Thần học viện chê cười, phải biết rằng lúc này đây trong đông đảo thiên tài tham gia Bách Viện thi đấu, chỉ riêng là thần vương cảnh cường giả đã vượt qua 20 vị, Long Ngạo Thiên khu thiên thần cảnh viên mãn tu vi, dĩ nhiên tự đại đến mức nói vị trí thủ lĩnh không ai khác ngoài hắn, rất nhiều người đều đang cười nhạo hắn, chờ xem Chiến Thần học viện mất hết mặt mũi. Đây tự nhiên là chuyện Thiên Chú học viện vui vẻ nhìn thấy, ngay cả đệ tử Đại Chu học viện cũng đều tham dự vào, Cơ Nguyên Long hận Lăng Tiêu thấu xương, tự nhiên cũng là mượn cơ hội này, trắng trợn đả kích Lăng Tiêu, Bách Viện đại bỉ còn chưa bắt đầu, hình tượng Lăng Tiêu liền truyền vô cùng không chịu nổi. Long sư đệ, chúng ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, hẳn là có thần vương cảnh chiến lực. Nhưng là lúc này đây Bách Viện so sánh, các đại học viện bên trong thiên tài nhiều lắm, muốn đoạt được khôi thủ vị quá khó khăn, Long sư đệ ngươi vẫn là quá xúc động. Phương Sùng cười khổ một tiếng nói. Lời của hắn tuy rằng rất uyển chuyển, nhưng rất hiển nhiên cũng không cho rằng Lăng Tiêu có thể lấy được khôi thủ vị trí. Các ngươi không cần lo lắng, ta có lòng tin. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, đối với những lời đồn đãi này không chút để ý. Nếu mọi người chờ xem hắn chê cười, cái kia Bách Viện đại bỉ bên trong, Lăng Tiêu tự nhiên sẽ cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Lại nói tiếp, lần này Bách Viện đại bỉ, trên thực tế vẫn là chúng ta tám đại học viện ở giữa quyết đấu, Kiếm Vương Tôn, Cơ Nguyên Long cùng Kim Cương mặc dù cũng đều đột phá tới thần vương cảnh, nhưng ta tin tưởng bọn họ hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Ồ, Thanh Liên sư tỷ mời nói. Lăng Tiêu hỏi. Bách viện đại bỉ tuy rằng còn chưa có bắt đầu, nhưng có bốn người nhưng là đoạt giải quán quân đại đứng đầu, rất nhiều người đều nói lúc này đây khôi thủ vị trí, rất có thể chính là từ trong bọn họ sinh ra. Người thứ nhất chính là Thiên Chú Học Viện Viên Phi, hắn có được nguyền rủa chi thể, thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, nguyền rủa thuật xuất thần nhập hóa, giết người trong lúc vô hình, cũng là Thiên Chú Học Viện người mạnh nhất. Thanh Liên chậm rãi nói, nguyền rủa chi thể. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái, hắn nhớ tới vận rủi thánh thể của Diệp Lương Thần, nguyền rủa chi thể mặc dù xem như một loại thể chất cường đại, nhưng so với vận rủi thánh thể của Diệp Lương Thần chỉ sợ vẫn là xa xa không bằng, chỉ là không biết Viên Phi nếu là đụng phải Diệp Lương Thần, đem người trong lúc đó sẽ bộc phát ra tia lửa như thế nào. Trong lòng Lăng Tiêu có chút chờ mong, nhìn thấy Lăng Tiêu có chút thất thần, Thanh Liên tiếp tục nói. Thứ hai là Kim Hiển Tông của Ngũ Hành Học Viện, có được Kim Đức Thánh Thể, chính là một trong tiên thiên ngũ hành thánh thể, đồng dạng là tu vi thần vương cảnh sơ kỳ. Người mạnh nhất Ngũ Hành Học Viện, nghe đồn đã chạm tới chân ý của thánh đạo, được xưng là quái thai. Cái thứ ba là Thời Không Học Viện thì bất phàm, truyền thuyết trong cơ thể có được một tia thời gian bản nguyên lực lượng, tinh thông thời gian pháp tắc, thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, chết ở trong tay hắn thần vương cùng ma thần vương, vượt qua 10 người, người này thực lực rất mạnh, cũng là người một đại kình địch. Lăng Tiêu gật gật đầu, ba người này lại nói tiếp hắn cũng là có điều nghe thấy, thực lực xác thực cực kỳ mạnh mẽ, bất quá làm Thiên Chú Học Viện, Ngũ Hành Học Viện cùng Thời Không Học Viện tuyệt thế thiên tài, có loại thực lực này cũng là có thể lý giải. Hơn nữa, Lăng Tiêu lần này tham gia Bách Viện Đại Tỷ, ngoại trừ muốn tiến vào hư gánh giới bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là cùng thần giới thiên tài cường giả giao thủ, thử kiếm thiên hạ. Đối thủ càng mạnh, tự nhiên càng có thể kích phát chiến ý trong lòng hắn. Thanh Liên nói. Bất quá ngươi cần cẩn thận nhất còn lại là người thứ tư, đến từ một cái rất nhỏ học viện Thanh Sơn Học Viện đệ tử Đoạn Thủy Lưu, thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, không có gì đặc thù thể chất cùng huyết mạch, nhưng là ngộ tính siêu tuyệt, cực tình với đao đạo, nghe đồn đã lấy đao nhập đạo, tham diễn thánh đạo chân ý, mà thủ hạ của hắn chưa từng có lưu qua người sống. Thời điểm nhắc tới Đoạn Thủy Lưu, ánh mắt Thanh Liên cũng có chút ngưng trọng. Nàng tu luyện kiếm đạo. Đồng dạng là kiếm tâm thuần túy, ngoài tâm không có gì, tự nhiên biết đao tu thuần túy như vậy khủng bố. Người như vậy, mặc dù không có tuyệt thế thiên phú cùng thể chất, xuất thân vô cùng bình thường, nhưng là lại có một viên kiên nhẫn bền bỉ tâm linh, từ nhỏ bên trong quật khởi, xa so với những cái kia hàm chứa chìa khóa vàng lên tiếng tuyệt thế thiên tài càng thêm đáng sợ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chậm rãi gật gật đầu. Thời điểm Thanh Liên nói đến ba người phía trước, Lăng Tiêu cũng không thèm để ý cái gì, nhưng vị Đoạn Thủy cuối cùng này lại khiến cho Lăng Tiêu hứng thú rất lớn. Lại nói tiếp, Lăng Tiêu đồng dạng là từ vi mặt bên trong quật khởi, tự phàm giới từng bước một đi tới hôm nay, tự nhiên biết một đường này bên trên gian khổ. Lăng Tiêu thể chất rất bình thường, cũng không có cái gì tiên thiên thánh thể, hoặc là cường đại huyết mạch, trên người hắn long tộc huyết mạch, vẫn là bởi vì kế thừa Long Hàn Yên, càng là bởi vì hắn mấy lần thôn phệ long tộc huyết mạch, mới có hôm nay thần long huyết mạch. Tu luyện cảnh giới càng cao, đối với thiên địa nhận thức càng sâu, Lăng Tiêu lại càng phát ra rõ ràng, võ giả cường đại nhất không phải binh khí, không phải võ học, không phải thể chất, không phải huyết mạch, cũng không phải xuất thân, mà là một trái tim. Tâm càng mạnh, thực lực bản thân lại càng mạnh. Trong lòng có trời đất rộng lớn, trong lòng có vạn vật càn khôn, trong lòng tự có con đường chứng đạo. Cho nên Đoạn Thủy Lưu người như vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ, đáng giá Lăng Tiêu coi trọng. Đa tạ Thanh Liên sư tỷ báo cho biết. Lăng Tiêu mỉm cười với Thanh Liên, hắn biết Thanh Liên và Phương Sùng cũng lo lắng cho hắn, cho nên mới thu thập những tình báo này để nói cho hắn biết. Thiên phú của ngươi tài tình không kém bọn họ bất luận kẻ nào, chỉ là ngươi tu luyện thời gian vẫn là quá ngắn, nếu là lại cho ngươi vài năm, chờ ngươi đột phá đến thần vương cảnh về sau, ta tin tưởng bọn họ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thanh Liên nhìn Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói. Phương Sùng cũng là khuyên nói, Long sư đệ, có thể đạt được khôi thủ tự nhiên tốt, nếu là không chiếm được lời nói cũng không cần đi cưỡng cầu. Chúng ta tranh chính là tương lai, là một vạn năm tuế nguyệt, là tương lai thánh đạo, hy vọng ngươi có thể thủ vững bản tâm, không nên bị ngăn trở sở đánh bại. Thanh Liên cùng Phương Sùng lo lắng nhất vẫn là Lăng Tiêu nếu là không có được khôi thủ, bị người của Thiên Chú Học Viện kích thích, từ nay về sau đạo tâm bị hao tổn, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Thanh Liên sư tỷ, Phương sư huynh, một vạn năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều. Ta nói lần này khôi thủ vị trí là của ta, vậy ai cũng đều đoạt không đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tự tin cường đại, Thanh Liên và Phương Sùng rời đi. Bọn họ tuy rằng thưởng thức Lăng Tiêu tự tin cùng dũng khí, nhưng đối với Lăng Tiêu có thể đạt được vị trí thủ lĩnh hay không vẫn là rất lo lắng. Bất quá nhìn thấy trạng thái tinh thần của Lăng Tiêu, bọn họ coi như là yên lòng, biết Lăng Tiêu tâm trí kiên định, nhất định sẽ không bởi vì đánh cuộc với Thiên Chú Học Viện mà không gượng dậy nổi. Đồng thời bọn họ cũng đều trở về điều tức tu luyện đi, Thanh Liên tự nhiên là muốn tranh đoạt kia 10 cái tiến vào hư ánh giới danh ngạch, mà Phương Sùng chỉ sợ là không vào được top 10, bất quá top 100 bên trong đều có vô cùng phong phú khen thưởng, cũng đáng giá chờ mong. Lăng Tiêu vẫn đóng cửa không ra, tiếp tục tìm hiểu Đại Hoang Kiếm Đạo cùng Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp, hai đại tuyệt học này đã bị Lăng Tiêu tu luyện tới cảnh giới đại thành, khoảng cách viên mãn cũng đã không xa. Cái này ngoại trừ là bởi vì Lăng Tiêu ngộ tính kinh người ở ngoài, còn bởi vì hắn có Tuế Nguyệt Kinh truyền thừa, có Lôi Đế Quyết cùng Lôi Nguyên Châu, có được trời ưu ái điều kiện, tu luyện lên tự nhiên là đột nhiên tiến mạnh. Long sư đệ, không tốt. Huyền Vương sư muội bị người của Ngũ Hành Học Viện vây quanh. Một đạo thanh âm dồn dập đem Lăng Tiêu từ trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh lại. Vương Lâm đứng ở cửa phòng Lăng Tiêu, đang có chút lo lắng nói. Lăng Tiêu kết thúc tu luyện, từ trong phòng đi ra, thản nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Thần sắc của hắn tuy rằng thập phần bình tĩnh, nhưng trong thanh âm lại ẩn chứa một cỗ khí tức lạnh như băng. Huyền Vương sư muội cùng Diệp sư đệ tại Thời Không Học Viện bên trong gặp Ngũ Hành Học Viện đệ tử, bọn họ đối với ngươi nói năng lỗ mãng, nói chuyện thập phần khó nghe, hơn nữa một cái Ngũ Hành Học Viện đệ tử còn muốn đùa giỡn Huyền Vương sư muội, kết quả bị Huyền Vương sư muội cho giáo huấn một trận, vì thế Ngũ Hành Học Viện người liền đem Huyền Vương sư muội cùng Diệp sư đệ vây lại, nhưng là viện trưởng cùng đại sư huynh hôm nay có việc đi ra ngoài, cho nên ta liền trở về tìm ngươi. Vương Lâm nhanh chóng giải thích với Lăng Tiêu. Nguyên lai Vương Lâm đối với Lăng Tiêu vẫn là thập phần không phục, nhưng là từ sau trận chiến Ba U Ma Thánh kia, ở trong lòng nàng đối với Lăng Tiêu cũng là kính phục. Cho nên Huyền Vương vừa xảy ra chuyện, nàng lập tức nghĩ tới Lăng Tiêu. Chúng ta đi. Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc trước, nghe được Thanh Liên cùng Phương Sùng nói có rất nhiều người đang nhiệt nghị trào phúng Lăng Tiêu, cho rằng hắn không biết tự lượng sức mình, đều chờ xem chuyện cười của hắn. Lăng Tiêu cũng lơ đễnh, nhưng thật không ngờ có vài người lại thật sự tìm đường chết, khi dễ đến trên đầu hắn. Cũng được, các ngươi đã dám ra mặt, vậy lấy các ngươi tới lập uy đi. Lăng Tiêu trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ, đã đem Ngũ Hành Học Viện đệ tử cho là lập uy đối tượng. Có vài người chính là như vậy, ngươi càng nhượng bộ, hắn càng cho là ngươi dễ khi dễ, càng được voi đòi tiên, cho nên biện pháp duy nhất chính là đem người có can đảm lộ đầu, hung hăng đánh trở về. Thời Không Học Viện, đỉnh núi Vọng Nguyệt Phong. Nơi này là phong cảnh rất đẹp, bốn phía biển mây tràn ngập, đứng ở trên đỉnh núi có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị nhật nguyệt đồng huy, thập phần thần bí. Hơn nữa, ở chỗ này có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa lực, đối với tu vi rất có lợi. Vì lần này Bách Viện Đại Thi, Thời Không Học Viện cũng là vô cùng hào phóng mở ra Vọng Nguyệt Phong, có rất nhiều người đều sẽ đến Vọng Nguyệt Phong nhìn một chút. Trên đỉnh núi một mảnh quảng trường, Huyền Vương cùng Diệp Lương Thần bị năm cái mặc ngũ hành đạo bào thanh niên vây quanh. Năm thanh niên kia từng cái khí tức cường đại vô cùng, khuôn mặt vô cùng lãnh khốc, vô cùng kiêu căng nhìn Huyền Vương cùng Diệp Lương Thần ở trung ương, cầm đầu hai thanh niên chính là đều là thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, ba cái khác cũng đều là thiên thần cảnh viên mãn tu vi. Đội hình như vậy được cho là cực kỳ cường đại, dù sao cũng là rất nhiều học viện bình thường người mạnh nhất, cũng chỉ là thiên thần cảnh viên mãn tu vi mà thôi. Huyền Vương sư muội, người đả thương sư đệ của ta liền muốn như vậy rời đi, không khỏi cũng quá không đem ta Ngũ Hành Học Viện để vào mắt đi. Trong đó một thanh niên thần vương cảnh sơ kỳ, thoạt nhìn thân hình cao lớn, anh tuấn phi phàm, hắn có một đầu tóc dài màu đỏ rực, quanh thân đều tản ra khí tức nóng bỏng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nhìn Huyền Vương cùng Diệp Lương Thần lãnh ngạo nói. Người muốn thế nào? Huyền Vương thản nhiên hỏi. Diệp Lương Thần cũng là cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử này miệng ra ô ngôn uế ngữ, nhục mạ Long sư huynh, hơn nữa còn dám đùa dẫn Huyền Vương sư tỷ, người Ngũ Hành Học Viện sẽ không quản giáo, vậy chúng ta liền thay các ngươi quản giáo một chút. Chung quanh tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt, phần lớn là một ít đệ tử học viện bình thường, mà Đại Chu Học Viện Cơ Nguyên Long vậy mà cũng mang theo mấy đệ tử ở một bên quan sát, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cười lạnh. Các ngươi đã thương Vương sư đệ, liền quỳ xuống dập đầu xin lỗi, nếu không cũng đừng trách ta khi dễ các ngươi. Có một đầu hỏa hồng sắc tóc dài thanh niên cười lạnh một tiếng nói, quanh thân khí tức càng phát ra nóng bỏng lên, phảng phất giống như một mảnh sắp muốn hừng hực thiêu đốt lên ngọn lửa. Mấy đệ tử Ngũ Hành Học Viện khác cũng lộ vẻ bất thiện, nhất là đệ tử bị Huyền Vương đánh cho mặt sưng lên, tên là Vương Kỳ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ oán hận. Tôi nói cho các người biết, đều đừng chọc tôi, nếu không Diệp Lương Thần tôi nổi bão, chính tôi cũng sợ. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói, vẻ mặt kiêu ngạo. Tên quái dị tên Diệp Lương Thần này cũng quá kiêu ngạo đi. Tu vi thiên thần cảnh hậu kỳ, dám cùng cường giả thần Vương cảnh nói như vậy, ta xem hắn là chán sống rồi. Đúng vậy, tiểu tử này nhất định phải chịu thiệt thòi lớn. Bất quá cái kia Huyền Vương quá xinh đẹp, cái kia khí chất quả thực chính là phong hoa tuyệt đại a, lúc này đây Bách Viện Đại Bỉ bên trong, có thể so sánh với nàng căn bản không có. Mọi người bàng quan nghị luận sôi nổi, đều chờ xem Diệp Lương Thần chê cười, cũng có vài người lực chú ý đặt ở Huyền Vương trên người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng bỏng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. một đầu tóc đỏ rực, người trẻ tuổi ánh mắt phát lạnh, khí tức quanh thân giống như núi lửa phun trào, hắn một trưởng hướng Diệp Lương Thần vỗ xuống. Ầm ầm, trong lòng bàn tay của hắn phẳng phất xuất hiện một vầng mặt trời rực rỡ, một đạo trưởng ấn này khủng bố vô cùng, hóa thành ngọn lửa ngập trời, phẳng phất muốn đem Diệp Lương Thần đốt thành tro tàn. Thậm chí có người bắt đầu lộ ra thần sắc không đành lòng, chỉ sợ sau một khắc Diệp Lương Thần sẽ bị một trường này đập thành tro tàn. Dù sao, thiên thần cảnh hậu kỳ cùng thần vương cảnh chênh lệch quá lớn. Cặn bã, cậu đây là ép ông nội Diệp Lương Thần nổi bão a? Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt đồng dạng là không có chút e ngại, hướng cái kia đầu đầy tóc đỏ người trẻ tuổi một quyền đánh ra ngoài. Bùm! Một quyền này của Diệp Lương Thần thoạt nhìn phẳng phất không có bất kỳ lực lượng dao động nào, nhưng trong hư không dĩ nhiên có một đạo sấm sét nổ vang. Sau đó trên bầu trời phong vân biến sắc, một đạo ánh mặt trời rực rỡ cùng một đạo ánh trăng rực rỡ dĩ nhiên đồng thời rơi xuống, hóa thành một cỗ hào quang vô cùng thần bí. Răng rắc, ngọn lửa đầy trời dĩ nhiên trong nháy mắt liền nổ tung, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng rực rỡ, Diệp Lương Thần một quyền kia dĩ nhiên trực tiếp hung hăng oanh ở trên mặt người trẻ tuổi tóc đỏ kia. Bùm, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Cái gì? Mọi người nhìn một màn trước mắt này, đều trợn tròn mắt. Diệp Lương Thần người này chỉ là thiên thần hậu kỳ tu vi, dĩ nhiên một quyền đem cái kia đầu đầy tóc đỏ thanh niên đả thương, đây quả thực vượt qua bọn họ nhận thức. Tên này lại có thể triệu hoán ra Thái Dương thần lực cùng Thái Âm thần lực, điều này sao có thể? Có người ánh mắt chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Vọng Nguyệt Phong thập phần kỳ dị, truyền thuyết ẩn chứa thánh đạo trận pháp, có thể ngưng tụ ra Thái Dương thần lực cùng Thái Âm thần lực, Thái Dương thần lực cùng Thái Âm thần lực hình thành âm dương sát khí, uy lực vô cùng, dưới thánh cảnh cơ hồ căn bản ngăn không được. Vừa mới Diệp Lương Thần một quyền đánh ra thời điểm, dĩ nhiên đưa tới trong hư không thần bí Nhật Quang cùng Nguyệt Hà, kia rõ ràng chính là Thái Dương thần lực cùng Thái Âm thần lực. Thái Dương thần lực cùng Thái Âm thần lực, chính là ta Thời Không Học Viện Hộ Sơn Đại Trận bên trong lực lượng, chỉ có viện trưởng mới có thể thôi động, người bình thường căn bản không có khả năng khống chế hai loại thần lực này, vừa rồi nhất định là trùng hợp. Có đệ tử Thời Không Học Viện phản bác. Nghe nói dị tượng trên Vọng Nguyệt Phong kinh người, có đôi khi sẽ có cảnh tượng nhật nguyệt nhô lên cao xuất hiện, có lẽ vừa vặn xuất hiện thần lực mặt trời và thần lực thái âm mà thôi. Có người giải thích, lúc này mới thoáng có chút an tâm. Dù sao, nếu Diệp Lương Thần thật sự có thể thúc giục Thái Dương thần lực cùng thái âm thần lực, chỉ sợ toàn bộ Thời Không Học Viện đều sợ tới nhảy dựng lên, đi xem có phải hộ sơn đại trận thật sự xảy ra vấn đề gì hay không. Hỗn đản, người đáng chết. Thanh niên tóc đỏ kia nổi giận đan xen, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Một quyền kia của Diệp Lương Thần đối với hắn tạo thành thương thế cũng không tính là quá nặng, nhưng đem khuôn mặt anh tuấn của hắn đánh sưng lên, làm cho trong lòng hắn hận Diệp Lương Thần tới cực điểm. Bùm! Chỉ thấy một cỗ khí tức nóng bỏng bốc lên, xung thân thanh niên tóc đỏ có từng đạo hỏa diễm quanh quẩn, trong lòng bàn tay của hắn có phù văn hỏa diễm thần bí bay ra, trong nháy mắt hóa thành một pho tượng hỏa kỳ lân, tản ra sát khí ngập trời đánh tới Diệp Lương Thần. Trong truyền thuyết có thể tạo hóa ra 12 loại thượng cổ thần thú, uy lực vô cùng. Xem ra Diệp Lương Thần tiểu tử này xui xẻo rồi. Có người kinh hô một tiếng nói. Ngũ hành tạo hóa công chính là một trong những tuyệt học căn bản của ngũ hành học viện. Thanh niên tóc đỏ thi triển ra ngũ hành tạo hóa công, rất hiển nhiên là động tức giận cùng sát ý, muốn triệt để giết Diệp Lương Thần. Gào thét. Một pho tượng hỏa kỳ lân gầm thét bầu trời, tản ra hỏa diễm ngập trời, hung uy cái thế, cổ xưa mà thần bí, đánh về phía Diệp Lương Thần. Bất quá là mô phỏng một tia chân ý của hỏa kỳ lân mà thôi, cũng không phải hỏa kỳ lân chân chính. Dám ở trước mặt Diệp Lương Thần ta giả bộ sói đuôi to, thật sự là không biết sống chết. Diệp Lương Thần ngạo nghễ nói, sau đó trong ánh mắt tinh mang bạo thiểm, lại là một quyền hướng hỏa kỳ lân oanh tới. Răng rắc, phảng phất có lôi quang rực rỡ nổ tung trong hư không, lôi quang khủng bố đột nhiên bao phủ hỏa kỳ lân. Hơn nữa trong hư không lại có ánh mặt trời và ánh trăng thần bí tràn ngập ra, tản ra lực lượng chấn động vô cùng khủng bố. Cái gì? Thanh niên tóc đỏ quả thực sắp tức điên rồi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng buồn bực. Chỉ thấy hỏa kỳ lân trong nháy mắt liền nổ tung, hơn nữa đạo ánh mặt trời cùng ánh trăng đan xen, hóa thành một đạo âm dương sát khí, âm ầm lập tức vỡ nát hết thảy, làm cho thanh niên tóc đỏ trốn không thể trốn, trực tiếp đụng vào trong ngực của hắn. Bùm! Lồng ngực thanh niên tóc đỏ sụp đổ, lúc này đây thương thế càng nặng, xương sườn đều bẻ gãy mấy chục căn, trong miệng cuồng phun máu tươi. Đây chẳng lẽ là trùng hợp? Thái Dương thần lực cùng Thái Âm thần lực tại sao lại xuất hiện? Cái này Diệp Lương Thần không phải Chiến Thần Học Viện người sao? Chẳng lẽ hắn là Thời Không Học Viện gian tế sao? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Nếu là nói vừa rồi Thái Dương thần lực cùng Thái Âm thần lực xuất hiện hay là trùng hợp, vậy hiện tại lại tính là cái gì? Vọng Nguyệt Phong giống như cấm tư đấu, khẳng định là tranh đấu giữa bọn họ xúc động hộ sơn đại trận, mới dẫn động Thái Dương thần lực cùng Thái Âm thần lực, khẳng định chính là như vậy. Thời Không Học Viện đệ tử lẩm bẩm, giống như là đang thuyết phục chính mình, nhưng sắc mặt lại trở nên càng ngày càng khó coi. Nhưng giờ phút này mọi người làm sao còn có thể tin tưởng? Cái này cũng quá tà môn, Chiến Thần Học Viện đệ tử, chính là thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi, lại có thể dẫn động Thái Dương thần lực cùng Thái Âm thần lực, để cho mọi người nhìn Diệp Lương thần ánh mắt ngẫu nhiên thay đổi. Lúc này bọn họ mới tỉnh táo lại, có lẽ Chiến Thần Học Viện để cho chỉ có thiên thần cảnh hậu kỳ Diệp Lương thần tham gia bách viện thi đấu, là có lý do của bọn họ, đó chính là cái này, Diệp Lương thần thật sự có cái gì bất phàm chỗ. Chư vị sư huynh, hai người này dám khi nhục Trần sư huynh, quả thực chính là không có đem chúng ta Ngũ Hành Học Viện để vào mắt, mọi người cùng nhau tiến lên, đem bọn họ bắt xuống vấn tội. Trong Ngũ Hành Học Viện, đệ tử bị Huyền Vương giáo huấn hô to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lạnh như băng. Bùm. Năm đệ tử Ngũ Hành Học Viện đều là sắc mặt bất thiện, một đám ánh mắt đều là vô cùng lạnh lùng, sát khí quanh thân bốc lên, khí cơ cường đại đan xen, đem Huyền Vương cùng Diệp Lương Thần khóa chặt lại. Thanh niên tóc đỏ bị Diệp Lương Thần hai quyền oanh thương, để cho bọn họ đều là mặt mũi không ánh sáng, bất quá trong lòng đối với Diệp Lương Thần lại là vô cùng kiêng kỵ, cho nên phải chuẩn bị liều lĩnh xuất thủ. Các ngươi những này cặn bã, đơn đấu đánh không lại, muốn lấy nhiều lấn ít sao? Đến đây, ta Diệp Lương Thần không đem các ngươi đánh thành đầu chó, ta liền theo họ các ngươi. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói, vô cùng cuồng ngạo cùng kiêu ngạo. Nhưng là, hiện tại đã không có một người dám cười nhạo cùng khinh thường hắn rồi, hắn đã dùng thực lực chứng minh chính mình, ngay cả thần vương cảnh cường giả đều bại ở trong tay của hắn, mọi người thần sắc cũng đều là vô cùng trịnh trọng lên. Ta muốn giết ngươi. Thanh niên tóc đỏ phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt đều vặn vẹo lên, đầu đầy tóc đỏ cuồng vũ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý điên cuồng, liều lĩnh hướng Diệp Lương Thần nhào tới. Bùm! Nhưng đột nhiên, một đạo thần quang rực rỡ nổ tung trong hư không, hơn nữa kèm theo một đạo thanh thúy long ngâm, cổ xưa mà uy nghiêm, đem thanh niên tóc đỏ bao phủ lên. Đó là một đạo long hình quyền ấn, khí huyết ngập trời, cường mãnh vô cùng, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp cùng hồng phát thanh niên ngạnh lay một cái. Răng rắc! Cánh tay thanh niên tóc đỏ trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ, cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trong miệng phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm. Trong thần quang đầy trời, Lăng Tiêu đạp trời mà đến, áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, con ngươi lạnh nhạt mà sáng chói quét mắt mọi người, cuối cùng rơi vào trên người mọi người Ngũ Hành Thánh Tông. Ta Chiến Thần Học Viện người, không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể đối phó, không muốn chết, đều cút cho ta. Thanh âm Lăng Tiêu lạnh nhạt mà trong trẻo, trong phút chốc truyền khắp Vọng Nguyệt Phong, tản ra một cỗ khí phách không gì sánh kịp. Vọng Nguyệt Phong bên trên, Lăng Tiêu lăng không mà đứng, phảng phất trở thành toàn bộ thế giới trung tâm. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Thiên thần cảnh viên mãn tu vi, lại có được kinh khủng như thế thân thể lực, ngay cả Trần Khải cũng không phải hắn nhất hợp chi địch, chẳng lẽ hắn chính là Chiến Thần Học Viện đại sư huynh Thiên Cương sao? Có người lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Lăng Tiêu vừa rồi cái kia cương mãnh vô cùng một quyền, chính là thuần túy thân thể lực lượng, mênh mông khí huyết bốc lên, phảng phất là một tôn chân chính thần long ở trước mặt mọi người nổ tung, cái loại này vô địch phong tư thật sâu khắc ở trong lòng mọi người. Hắn chính là Long Ngạo Thiên, được xưng là muốn đoạt được khôi thủ vị trí, quét ngang bách viện đại bỉ Long Ngạo Thiên. Một đệ tử Thiên Chú Học Viện lạnh giọng nói. Cái gì? Hắn chính là Long Ngạo Thiên. Trách không được khẩu xuất cuồng ngôn muốn đoạt được vị trí thủ lĩnh, chiến lực của hắn quả nhiên rất mạnh. Xem ra tứ đại thiên kiêu kia có đối thủ. Long Ngạo Thiên mặc dù có chút thực lực, nhưng làm sao có thể so được với cái kia tứ đại thiên kiêu? Chỉ cần là thiên thần cảnh viên mãn tu vi, chính là hắn lớn nhất khuyết điểm, ta xem hắn top 10 có hy vọng, nhưng khôi thủ cũng không cần nghĩ. Hắc hắc, Chiến Thần Học Viện lúc trước yên lặng nhiều lần như vậy, lúc này đây chẳng lẽ là muốn bỗng nhiên nổi tiếng sao? Mọi người nhìn Lăng Tiêu trong hư không nghị luận sôi nổi, trên mặt thần sắc khác nhau, có tò mò. Có vui sướng khi người gặp họa, cũng có khinh thường cùng trào phúng. Đại ca, ngươi không thể chậm một chút lại đến sao? Ta còn không có tận hứng, kết quả danh tiếng đều bị ngươi cho cướp đi. Diệp Lương Thần có chút vẻ mặt cầu xin nói. Vừa rồi cái loại cảm giác trang bức này thật sảng khoái. Diệp Lương Thần còn dự định quét ngang học viện ngũ hành, đem mấy tên kia đều hảo hảo thu thập một trận đây, kết quả Lăng Tiêu liền tới. Ta cũng không phải là đoạt danh tiếng của ngươi, ta nếu không đến, ngươi sẽ bị người cho làm nằm sấp xuống. Lăng Tiêu tức giận chừng hắn một cái nói. Người đánh ngã ta còn chưa ra đời. Năm tên này đều là phế vật, không chịu nổi một kích. Diệp Lương Thần thập phần ngạo kiều nói. Vậy cũng không nhất định. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia thần mang, nhìn về phía phương xa bao la biển mây. Bùm! Nơi đó có một đạo sáng chói kim quang nổ tung, một đạo sáng chói thân ảnh màu vàng tung trời mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như một vòng mới sinh mặt trời, nhảy ra biển mây, xông lên bầu trời, thế không thể đỡ. Đao ý mênh mông trong hư không này nở rộ ra, giống như là một mảnh thiên hà, bao phủ cả thiên địa. Dưới thiên hà, có một nam tử trẻ tuổi mặc cầu long giáp màu vàng, anh vũ bất phàm. Hắn thoạt nhìn mày kiếm tinh mắt, khuôn mặt anh tuấn, cơ thể tản ra kim quang thần bí, con ngươi sáng chói vô cùng, phảng phất có ánh đao thần bí từ trong đó tràn ngập mà ra. Hắn đạp thiên hà mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện trên bầu trời Vọng Nguyệt Phong. Là đại sư huynh. Đại sư huynh, ngươi phải vì chúng ta làm chủ à? Người của Chiến Thần Học Viện khinh người quá đáng. Đại sư huynh, ngươi nhất định phải hào hảo giáo huấn bọn họ một trận. Trong ánh mắt đệ tử Ngũ Hành Học Viện đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ, nhao nhao không người thi lễ với nam tử trẻ tuổi kia. Hắn chính là đại sư huynh của Ngũ Hành Học Viện, Kim Hiển Tông, cũng là một trong tứ đại thiên kiêu được mọi người bàn tán sôi nổi nhất, là Kim Hiển Tông. Vị này chính là Kim Đức Thánh Thể, thực lực cường đại vô cùng, lần này thú vị. Long Ngạo Thiên cùng Kim Hiển Tông không biết ai mạnh ai yếu. Mọi người cũng chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Bách viện đại hội còn chưa mở ra, nhưng mọi người đã biết những cường giả thiên tài kiệt xuất nhất trong bách viện đại hội này, trong đó Viên Phi của Thiên Chú Học Viện, Kim Hiển Tông của Ngũ Hành Học Viện, Thời Không Học Viện bất phàm cùng với Đoạn Thủy Thủy của Thanh Sơn Học Viện, được người ta gọi là tứ đại thiên kiêu có khả năng đoạt được vị trí đầu khôi nhất. Mà bởi vì Thiên Chú Học Viện tuyên dương trắng trợn, Chiến Thần Học Viện cùng Thiên Chú Học Viện đánh cuộc đều truyền khắp, chỉ có thiên thần cảnh viên mãn Long Ngạo Thiên lại dõng dạc nói vị trí thủ lĩnh không ai khác ngoài hắn, tự nhiên liền trở thành đối tượng trào phúng của mọi người. Dưới sự tuyên dương của Học viện Thiên Chú, Long Ngạo Thiên thậm chí trở thành trò cười của mọi người. Hôm nay Huyền Vương cùng Ngũ Hành Học Viện ở giữa xung đột, chủ yếu nhất chính là bởi vì Ngũ Hành Học Viện người đối với Long Ngạo Thiên ngôn từ bất kính mà gây nên. Ngươi chính là Long Ngạo Thiên. Kim Hiển Tông từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu, thần sắc đạm mạc nói. Ngươi chính là Kim Hiển Tông. Lăng Tiêu thản nhiên cười, không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại. Thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, bất quá chỉ là thiên thần cảnh viên mãn, liền muốn đoạt được bách viện đại bỉ khôi thủ, chỉ sợ không khỏi quá mức không biết tự lượng sức mình đi. Kim Hiển Tông đạm mạc nói. Lăng Tiêu thản nhiên đáp lại, có phải không biết tự lượng sức mình, cậu có thể thử xem. Ngươi đang khiêu chiến ta sao? Trong ánh mắt Kim Hiển Tông lóe lên tinh mang. Ngươi nếu là như vậy lý giải mà nói cũng có thể, trên thực tế ý của ta là, ai nếu là không phục đều có thể tới thử xem, nhìn xem ta rốt cuộc có thể hay không trở thành khôi thủ. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ý Lăng Tiêu là muốn khiêu chiến tất cả mọi người. Hắn lấy đâu ra tự tin? Không biết sống chết. Đại sư huynh, tiểu tử này khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Trần Khải có chút oán độc liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Kim Hiển Tông đạm mạc nhìn Lăng Tiêu nói, ngươi có thể hay không trở thành khôi thủ, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính, hết thảy đều phải tại bách viện đại bỉ bên trong mới có kết quả. Ngươi muốn công đạo gì? Lăng Tiêu thản nhiên nói, các ngươi hướng ta mấy vị sư đệ này xin lỗi, nể mặt đồng viện trưởng, ta liền không truy cứu. Kim Hiển Tông nói, xin lỗi, không có khả năng. Huyền Vương lạnh lùng nói, rõ ràng là đệ tử Ngũ Hành Học Viện ngươi thối không biết xấu hổ. Cóc ghẻ muốn ăn thiên nga, dám đánh Huyền Vương sư tỷ chủ ý, đánh bọn họ một trận xem như nhẹ. Diệp Lương Thần cũng cười lạnh một tiếng nói. Kim Hiển Tông, sự tình hôm nay nguyên nhân như thế nào, chắc hẳn chính ngươi cũng rõ ràng. Xin lỗi là không có khả năng, nếu là ngươi muốn vạch ra cái gì đạo đến, ta mượn chính là. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia sắc bén. Long Ngạo Thiên, đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể kiêu ngạo như thế, ta hôm nay không muốn ra tay, nhưng không có nghĩa là ta sợ ngươi. Ánh mắt Kim Hiển Tông hơi lạnh lên, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói. Thần hà màu vàng quanh thân hắn lượn lờ, từng đạo thần quang phong mang vô cùng, phảng phất là đao phong rực rỡ, làm cho khí tức cả người hắn đều trở nên vô cùng sắc bén. Muốn đánh một trận không? Rất tốt. Ngươi có thể thử xem. Lăng Tiêu cũng lạnh lùng cười nói, khí huyết mênh mông xung quanh bốc lên, một cỗ khí tức không kém Kim Hiển Tông bộc phát ra. Bùm! Trên Vọng Nguyệt Phong, Lăng Tiêu cùng Kim Hiển Tông lăng không đối diện, khí cơ đan xen lẫn nhau, mênh mông mà bàng bạc, giống như lôi đỉnh ở trong hư không nổ vang. Trong lòng mọi người cũng đều là có chút khẩn trương cùng hưng phấn lên. Chẳng lẽ Bách viện đại bỉ còn chưa có bắt đầu, liền muốn chứng kiến một hồi tuyệt thế thiên kiêu trong lúc đó quyết đấu sao? Đương nhiên, mọi người tự nhiên là cho rằng Lăng Tiêu không có khả năng là Kim Hiển Tông đối thủ, nhưng cũng không trở ngại bọn họ chờ mong trận đại chiến này. Đệ tử Thiên Chú Học Viện cũng đều thờ ơ lạnh nhạt, lại nói tiếp bọn họ hy vọng Lăng Tiêu nhất có thể thảm bại ở trong tay Kim Hiển Tông, như vậy cũng đại biểu cho bọn họ thắng cuộc. Hai người khí thế đối kháng, làm cho hư không đều là hơi run lên, màu vàng thần quang chiếu rọi bốn phương, hoa mỹ vô cùng. mắt thấy khí thế của hai người càng ngày càng mạnh, sẽ bộc phát một hồi đại chiến không thể tránh khỏi. Bùm! Một đạo vô cùng thần bí mà cổ xưa khí tức xuất hiện ở trong hư không, hơn nữa lại giống như là một đạo trong suốt vách tường bình thường, đem Lăng Tiêu cùng Kim Hiển Tông ngăn cách ra. Ong! Trong hư không quang mang chợt lóe, liền xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào trắng. Hắn thoạt nhìn thập phần thanh tú nho nhã, toàn thân không nhiễm hạt bụi, ánh mắt bình thản, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là hắn có một đầu tóc bạc, tuy rằng thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng có một loại khí chất tăng thương mà cổ xưa. Là đại sư huynh, một cái thời không học viện đệ tử kinh hô, nhất thời trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động cùng sùng kính thần sắc. Đại sư huynh của thời không học viện, thời bất phàm cũng tới, hắn là muốn ngăn cản Long Ngạo Thiên cùng Kim Hiển Tông chiến đấu sao? Có người ánh mắt lóe lên, âm thầm suy đoán. Hai vị đạo huynh, có thể hay không cho tại hạ một cái mặt mũi, như vậy dừng tay như thế nào? Nơi này dù sao cũng là ta thời không học viện thánh địa, ở chỗ này vung tay không khỏi có chút quá mức đại sát phong cảnh. Thời bất phàm chắp tay thi lễ với Lăng Tiêu và Kim Hiển Tông, khẽ cười nói. Nụ cười của hắn thoạt nhìn cực kỳ thân thiện, cả người đều làm cho người ta có một loại cảm giác như một xuân phong, nhưng lại có một loại cảm giác xa cách nhàn nhạt, làm cho người ta không thể nắm bắt. Khi bất phàm xuất hiện, nhất thời khiến cho khí thế giao phong giữa Lăng Tiêu cùng Kim Hiển Tông bị hóa giải, giống như nhuận vật tế không tiếng động, thập phần thần diệu. Kim Hiển Tông có chút chần chờ, bất quá vẫn là gật gật đầu nói, nếu thời sư huynh mở miệng, cái này mặt mũi ta tự nhiên muốn cho. Chuyện hôm nay từ bỏ, bất quá Long Ngạo Thiên, các ngươi đã thương ta ngũ hành học viện mấy vị sư đệ sự tình, ngày mai bách viện đại bỉ, ta sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng. Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh nói, tốt lắm, ta chờ. Chúng ta đi. Kim Hiển Tông sau khi nhìn Lăng Tiêu thật sâu, ôm quyền thi lễ với thời bất phàm, mang theo đệ tử ngũ hành học viện rời đi. Lại nói tiếp, ngũ hành học viện lần này vẫn là tại chiến thần học viện trong tay ăn thiệt thòi lớn. Tiếp tục lưu lại Kim Hiển Tông cũng cảm giác được trên mặt không ánh sáng, cho nên cũng không có dừng lại nhiều. Tất cả mọi người là cảm giác có chút tiếc nuối, nguyên bản bọn họ chờ mong trận đại chiến này, dĩ nhiên bởi vì thời bất phàm xuất hiện mà hóa giải. Bất quá vừa nghĩ tới Long Ngạo Thiên cùng Kim Hiển Tông kết oán, bọn họ liền đối với bách viện đại bỉ ngày hôm sau càng thêm chờ mong. Tất cả mọi người đều rời Vọng Nguyệt Phong. Lăng Tiêu đang muốn mang theo Huyền Vương cùng Diệp Lương Thần rời đi, lại bị thời bất phàm gọi lại. Long đạo huynh, xin dừng lại một chút. Thời bất phàm mỉm cười với Lăng Tiêu. Thời đạo huynh, có chuyện gì sao? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Long đạo huynh xin mượn một bước nói chuyện. Thời bất phàm nhìn Huyền Vương cùng Diệp Lương Thần một cái, khẽ cười nói. Huyền Vương biết thời bất phàm chỉ sợ là có chuyện gì muốn cùng Lăng Tiêu nói chuyện với nhau, nhất thời nói với Lăng Tiêu, Long sư huynh, chúng ta đi về trước. Nói xong, Huyền Vương cùng Diệp Lương Thần liền ly khai Vọng Nguyệt Phong. Thời đạo huynh, có chuyện gì xin cứ nói. Lăng Tiêu thản nhiên nói, quan hệ giữa chiến thần học viện và thời không học viện không tính là tốt, nhưng cũng không tính là quá kém. Thời không học viện tuy rằng cùng thiên chú học viện, ngũ hành học viện là quan hệ liên minh, nhưng thời không học viện tương đối siêu nhiên. Ngày thường rất ít nhúng tay vào những ân oán thị phi này. Lăng Tiêu cũng có chút dụng ý tìm hắn của thời bất phàm. Thời bất phàm nhìn Lăng Tiêu một cái, khẽ cười nói, Long đạo huynh, chiến tích quang huy của ngươi ta cũng đã nghe nói qua, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, làm cho người ta thán phục a. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhàn nhạt nói, thời đạo huynh quá khen, thời đạo huynh cùng Lưu Vũ quen biết sao. Thời bất phàm gật đầu, trong ánh mắt có chút thâm ý nói, 10 năm trước, ta từng cùng Lưu Vũ đạo huynh cùng nhau thăm dò qua một cái bí cảnh, bởi vậy ở nơi đó quen biết. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, đã mơ hồ đoán được ý đồ đến đây của thời bất phàm, nhưng vẫn lắc đầu nói, không rõ lắm. Thời bất phàm phảng phất một chút cũng không có để ý Lăng Tiêu thái độ, tiếp tục nói, chúng ta ở chỗ kia bí cảnh bên trong, phát hiện thượng cổ thời kỳ, Tuế Nguyệt Đại Đế hai đạo truyền thừa chân ý, phân biệt khắc ở hai bộ Tuế Nguyệt Kinh, bị ta cùng Lưu Vũ đạo huynh chiếm được. Lăng Tiêu bình tĩnh gật đầu nói, nghe nói qua, Tuế Nguyệt Đại Đế chỗ niên đại thập phần cổ xưa, nghe nói còn tại nhân tộc cửu đế trước. Thời không thiên môn ta truyền thừa xa xưa, đi lên có thể ngược dòng đến Tuế Nguyệt Đại Đế cùng hư không Đại Đế hai vị thượng cổ Đại Đế này. Chỉ là bởi vì thời gian quá mức xa xưa, cho nên Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa đã thất truyền, nhưng là chúng ta từ chỗ bí cảnh kia bên trong lấy được truyền thừa chân ý. Lại để cho ta thấy được hy vọng, chỉ cần tập hợp đầy đủ truyền thừa chân ý, là có thể một lần nữa tìm về Tuế Nguyệt Kinh hoàn chỉnh, lấy được Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa. Thời bất phàm nhìn chằm chằm Lăng Tiêu chậm rãi nói, ánh mắt vô cùng thâm thúy, phảng phất muốn nhìn thấu chỗ sâu nhất trong nội tâm Lăng Tiêu. Bất quá hắn trong lời nói tin tức cũng là làm cho người ta vô cùng khiếp sợ. Thượng cổ Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa, nếu là truyền đi, chỉ sợ ngay cả thánh nhân đều sẽ động tâm. Lăng Tiêu đồng thời cũng hiểu lai lịch của Tuế Nguyệt Kinh, Tuế Nguyệt trong tay hắn truyền từ Xích Long Chiến Thần, nói vậy cũng là tàn bản của Tuế Nguyệt Kinh mà Xích Long Chiến Thần trong lúc vô ý lấy được. Mà Lưu Vũ cùng thời Bất Phàm cũng chiếm được một bộ phận tàn bản Tuế Nguyệt Kinh, cũng chính là chân ý truyền thừa trong miệng thời Bất Phàm. Chỉ là Lăng Tiêu thật không ngờ chính là, thời Bất Phàm lại thẳng thắn thành khẩn như thế, đem tất cả đều nói cho hắn biết. Thì ra là thế, ta đây liền chúc mừng thời đạo huynh sớm ngày có thể đạt được Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Long sư đệ, ta cũng không cùng ngươi nhiều vòng vo, ta biết Lưu Vũ chết ở trong tay của ngươi, trên người hắn Tuế Nguyệt Kinh đã rơi vào trong tay của ngươi đi. Ngươi không cần phủ nhận, bởi vì trên người ta có Tuế Nguyệt Kinh, tự nhiên có thể cảm ứng được người mang Tuế Nguyệt Kinh trên người khí tức, trên người ngươi Tuế Nguyệt Kinh, ta muốn. Thời Bất Phàm nhìn Lăng Tiêu khẽ cười nói, rốt cục đem mục đích của hắn nói ra. Mục đích thực sự của thời Bất Phàm dĩ nhiên là Tuế Nguyệt Kinh. Hơn nữa hắn vô cùng tin tưởng vững chắc Tuế Nguyệt Kinh ngay tại Lăng Tiêu trên người, có lẽ đạt được Tuế Nguyệt Kinh người hẳn là sẽ có đặc thù cảm ứng phương pháp. Mà Lăng Tiêu lại không cách nào cảm giác đến lúc đó Bất Phàm trên người Tuế Nguyệt Kinh khí tức, có lẽ chính là bởi vì Tuế Nguyệt Kinh của hắn truyền từ Xích Long Chiến Thần, cũng không hoàn chỉnh. Thời Bất Phàm cũng không biết chuyện xảy ra trong Chiến Thần Học Viện, không biết chuyện Ba U Ma thánh nhập vào người Lưu Vũ, có lẽ coi như là biết, cũng cho rằng năm tháng trên người Lưu Vũ truyền thừa rơi vào trong tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong lòng ý niệm chuyển động, bất quá cũng không có trực tiếp phủ nhận, nếu không chỉ sợ trên người hắn Tuế Nguyệt Kinh cũng rất khó giải thích, cho nên hắn cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao thừa nhận xuống, người nói không sai, trên người Lưu Vũ Tuế Nguyệt Kinh quả thật rơi vào trong tay của ta. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm vô cùng, coi như là thời Bất Phàm nhìn chằm chằm hắn, cũng nhìn không ra nội tâm hắn chân chính ý nghĩ. Long đạo huynh, thời Không Thiên Môn vô số năm qua đều đang tìm kiếm Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa, cho nên Tuế Nguyệt Kinh là tuyệt đối không có khả năng rơi ở bên ngoài, ngươi hiểu không? Thời Bất Phàm thản nhiên cười nói. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, thời đạo huynh ngươi đây là đang uy hiếp ta. Nói thật, ta cũng không muốn thời Không Thiên Môn nhúng tay, nếu là thời Không Thiên Môn nhúng tay, Tuế Nguyệt Kinh truyền thừa căn bản không cách nào rơi vào trong tay của ta. Thời Bất Phàm vội vàng trấn an, hắn cũng không muốn kích thích cảm xúc phản kháng trong lòng Lăng Tiêu. Thời đạo huynh, Tuế Nguyệt Kinh ta đã tu luyện, làm sao có thể cho ngươi? Hay là ngươi còn muốn sư hồn đoạt phách với ta? Lăng Tiêu tựa tiếu phi tiếu nói. Long đạo huynh, ta không muốn Tuế Nguyệt Kinh, ta chỉ cần Tuế Nguyệt La Bàn. Ngươi có thể mở điều kiện, vô luận là vô khuyết thánh bảo, tuyệt thế thánh đan hay là các loại võ học, bảo vật khác, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đều có thể vì ngươi làm đến. Thời Bất Phàm nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, rốt cục hiểu được dụng ý chân chính của thời Bất Phàm, dù sao Tuế Nguyệt Kinh tu luyện cũng liền tu luyện, Tuế Nguyệt Kinh chỉ sợ không thể gánh vác năm tháng chân ý, có thể gánh vác năm tháng chân ý chính là năm tháng La Bàn. Lăng Tiêu từ Lưu Vũ nơi đó cướp được Tuế Nguyệt La Bàn về sau còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu, thật không ngờ đã bị thời Bất Phàm theo dõi. Thời đạo huynh, không nói đến năm tháng La Bàn bên trong ẩn chứa bí mật, chỉ cần là năm tháng La Bàn có thể giam cầm thời không. Cũng đã vượt xa bình thường thánh bảo, thời đạo huynh dùng bình thường thánh bảo cùng thánh đan đến trao đổi, chẳng lẽ là thật cho rằng ta cái gì cũng không hiểu sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Thời Bất Phàm cả người chấn động, chậm rãi nói ra, xem ra Long đạo huynh đã hiểu rõ Tuế Nguyệt La Bàn bên trong bí mật, đã như vậy ngươi như thế nào mới có thể đem Tuế Nguyệt La Bàn giao cho ta? Nụ cười trên mặt thời Bất Phàm cũng nhạt đi. Khí tức cả người đều là cổ xưa mà mờ mịt, mang theo một loại cảm giác xa cách nhàn nhạt, hơn nữa trong xương có một loại ngạo khí vô cùng, phảng phất nhiệt tình vừa rồi đối với Lăng Tiêu đều là giả bộ ra. Lấy bí thuật thời Không Thiên Môn của các ngươi trao đổi với ta, ta lập tức đem năm tháng La Bàn cho ngươi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, thản nhiên cười nói. Hắn vốn là muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng bỗng nhiên ý niệm vừa chuyển, không khỏi đưa ra thời không bí thuật. Thời không bí thuật, ngươi thật đúng là khẩu vị lớn. Xem ra Long đạo huynh không có thành ý. Sắc mặt thời Bất Phàm trong nháy mắt trở nên âm trầm. Thời không bí thuật đây chính là thời không thiên môn chân chính vô thượng thiên công, chính là một trong 12 thiên công thượng cổ, trong truyền thuyết ngay cả Tuế Nguyệt Đại Đế cùng Hư Không Đại Đế, đều là lấy thời không bí thuật làm cơ sở, khai sáng ra vô thượng đế đạo của mình, lưu lại Tuế Nguyệt Kinh và truyền thừa Hư Không Kinh. Nếu là thời Bất Phàm chính mình có thời không bí thuật, làm sao còn cần hao tâm tổn sức đi tìm Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa? Thời không bí thuật, tại thời không thiên môn bên trong có tư cách tìm hiểu chỉ sợ không vượt qua 5 ngón tay số lượng, mỗi một cái ít nhất đều là thánh nhân cấp bậc tu vi, địa vị tôn vinh. Thời đạo huynh, ngươi để cho ta đưa ra điều kiện của ta đã đưa ra rồi. Nếu là ngươi có thể làm được, liền lấy thời không bí thuật đến trao đổi, nếu là không thể làm được, vậy coi như xong. Thanh âm Lăng Tiêu cũng lãnh đạm xuống. Hắn có thể nhìn ra, thời Bất Phàm tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn nho nhã ôn hòa, nhưng trong xương lại thập phần kiêu ngạo. Duy ngã độc tôn, đây là một người đặc biệt tự mình, hết thảy đều muốn dựa theo ý chí của chính hắn vận hành. Hết lần này tới lần khác, Lăng Tiêu không ăn bộ này nhất. Long Ngạo Thiên, ngươi phải biết rằng, dám cùng ta đối nghịch người, hiện tại đều đã biến mất ở trên thế giới này. Trong con người thời bất phàm có quang mang kỳ dị lóe ra, mặt không chút thay đổi nói. Hắn giờ phút này gọi thẳng Lăng Tiêu tên, thậm chí bắt đầu lên tiếng uy hiếp, bởi vì hắn cũng cảm giác được Lăng Tiêu căn bản không có khả năng đem Tuế Nguyệt La Bàn giao cho hắn. Vậy sao? Hay là ngươi muốn động thủ với ta ở chỗ này? Ngươi có thể thử xem. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thần sắc thập phần bình tĩnh. Trên Vọng Nguyệt Phong, gió núi săn bắn, biển mây mờ ảo, thần dương màu vàng xa xa rơi xuống hào quang vạn trượng, đem Lăng Tiêu cùng thời bất phàm đều chiếu rọi giống như hoàng kim đúc. Thân ảnh hai người dường như dừng lại vào giờ khắc này. Một cỗ khí tức vô cùng khủng bố tràn ngập ra. Thời bất phàm nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt thần mang biến ảo, nhưng cuối cùng vẫn ẩn hiện đi xuống. Long Ngạo Thiên, ngươi có dám cùng ta đánh cược hay không? Liền đánh cược Tuế Nguyệt La Bàn, ngày mai Bách Viện Đại Bỉ bên trong, nếu là ta thắng ngươi, Tuế Nguyệt La Bàn của ngươi thuộc về ta, nếu là ta thắng ngươi, Tuế Nguyệt La Bàn của ngươi thuộc về ta. Đánh cược? Tại sao tôi phải đánh cược với anh? Không xứng đáng, hiện tại tôi bể bộn nhiều việc. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, xoay người không chút do dự rời khỏi Vọng Nguyệt Phong. Hắn bây giờ còn không có sở rõ ràng Tuế Nguyệt La Bàn bí mật, hắn cũng quyết định muốn mau chóng sở rõ ràng Tuế Nguyệt La Bàn ẩn chứa vật gì, để cho thời bất phàm như thế coi trọng. Tuy rằng thời bất phàm thoạt nhìn nói không ít bí mật, nhưng Lăng Tiêu tin tưởng khẳng định có thứ quan trọng hơn hắn không có nói ra. Thời bất phàm nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đi xa thân ảnh, trong ánh mắt thần bí quang mang tràn ngập ra, có một tia sát khí ẩn hiện. Ngươi đã không biết điều như thế, vậy ngươi cũng chỉ có thể đi tìm chết. Thời bất phàm mí mắt rủ xuống, lầm bầm lầu bầu nói. Ong! Một trận gió núi nhẹ nhàng khoan khoái thổi tới, mây mù tràn ngập, thân ảnh bất phàm trong nháy mắt liền biến mất ở Vọng Nguyệt Phong. Lăng Tiêu về tới biệt viện của Chiến Thần Học Viện, lập tức bắt đầu bế quan. Hắn đầu tiên là bày ra mấy chục tầng trận pháp kết giới, sau đó mới thôi động tâm giới, câu thông Thái Hư Thần Điện, tiến vào Thái Hư Thần Điện bên trong. Thiếu chủ, ngươi đến rồi. Hư Bá thấy được thân ảnh Lăng Tiêu xuất hiện, khẽ mỉm cười nói. Hư Bá, ngươi có biết lai lịch Tuế Nguyệt La Bàn hay không? Lăng Tiêu đem Tuế Nguyệt La Bàn lấy ra, đưa cho Hư Bá. Năm tháng La Bàn toàn thân đen kịt, thoạt nhìn thập phần cổ xưa, lưu động khí tức năm tháng thần bí. Năm tháng La Bàn. Hư Bá trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lập tức nhận lấy Tuế Nguyệt La Bàn, thần sắc cũng trở nên vô cùng trịnh trọng. Ong! Trong lòng bàn tay Hư Bá phảng phất có phù văn thần bí bốc lên, dung nhập vào trong Tuế Nguyệt La Bàn, Tuế Nguyệt La Bàn ong ong run rẩy lên, ngàn vạn đạo thụy khí bốc lên, ở trong đó phảng phất cất giấu một mảnh đại thế giới vô cùng mênh mông. Đây không phải chân chính Tuế Nguyệt La Bàn, chỉ là phỏng chế phẩm, nhưng là trong đó ẩn chứa Tuế Nguyệt chân ý, càng có một đạo thập phần mịt mờ tọa độ, ta đoán đây chỉ sợ là Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa nơi tín vật một trong. Hư Bá chậm rãi nói. Tuế Nguyệt Đại Đế chính là thượng cổ đại đế, đã từng quét ngang chư thiên vạn giới, uy danh vang vọng một kỷ nguyên, hắn cực đạo đế binh chính là Tuế Nguyệt La Bàn. Bất quá rất hiển nhiên, cái này một đạo Tuế Nguyệt La Bàn cũng không phải chân chính cực đạo đế binh, chỉ là phòng chế phẩm thôi, nhưng uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Trách không được thời bất phàm muốn yêu cầu Tuế Nguyệt La Bàn, Hư Bá ngươi có thể nhìn ra này Tuế Nguyệt La Bàn hẳn là có mấy món sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chậm rãi hỏi. Căn cứ này Tuế Nguyệt La Bàn bên trong mịt mờ tọa độ đến xem, hẳn là có 9 khối Tuế Nguyệt La Bàn, chỉ có 9 khối Tuế Nguyệt La Bàn hội tụ mới có thể xuất hiện Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa nơi chân chính vị trí. Hư Bá lại cảm ứng một chút, chậm rãi nói ra. Lăng Tiêu trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ Tuế Nguyệt Kinh cùng Tuế Nguyệt La Bàn đều là Tuế Nguyệt Đại Đế lưu lại tín vật, vì chính là ghi lại hắn truyền thừa nơi ở. Chỉ là để Lăng Tiêu có chút khó hiểu chính là, thời không thiên môn bên trong hiện giờ có hư không đại đế truyền thừa, nhưng chẳng biết vì sao lại hết lần này tới lần khác tìm không thấy Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa. Thời bất phàm chỉ sợ cũng là muốn sưu tập Tuế Nguyệt La Bàn, sau đó muốn đoạt được Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa. Đây chính là một vị vô thượng đại đế truyền thừa, chẳng những có khả năng tồn tại cực đạo đế binh Tuế Nguyệt La Bàn, càng có khả năng tồn tại chân chính đại đế kinh văn, đó là một cái thành đế bằng phẳng đổ, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều sẽ lâm vào điên cuồng. Trách không được thời bất phàm không muốn báo cho thời không thiên môn, bởi vì hắn có dã tâm, muốn độc chiếm truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế. Thiếu chủ, ta khuyên người tốt nhất lấy bình thường tâm đãi chi, mỗi một vị đại đế đều là tuyệt thế nhân kiệt, thậm chí có thể tìm hiểu vận mệnh cùng thời không lực lượng. Tuế Nguyệt Đại Đế được xưng là Tuế Nguyệt trưởng khống giả, tự nhiên sẽ đối với hắn chuyện sau lưng tính toán nhất thanh nhị sở. Đại đế truyền thừa không phải tốt như vậy đạt được, chỉ sợ cuối cùng tất cả mọi người sẽ biến thành giá y cũng không nhất định. Hư Bá hơi có thâm ý nói. Lăng Tiêu trong lòng cũng là hơi dùng mình, trong lòng đối với Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa ý niệm phai nhạt vài phần, ai cũng không biết Tuế Nguyệt Đại Đế có phải hay không đã chết, coi như là nói hắn truyền thừa chi địa là một đạo cạm bẫy, cũng không phải là chuyện không thể nào. Hơn nữa, lão chủ nhân truyền thừa sẽ không yếu hơn Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa, chờ thiếu chủ ngươi quá khiêm tốn phù kinh tu luyện tới tầng thứ 6 hiển thánh chi cảnh, tự nhiên sẽ phát hiện ảo diệu trong đó. Hư Bá ngạo nghễ cười nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, đối với điểm này hắn tự nhiên cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Thái Hư Đế Quân đây chính là có thể tuyệt sát đại đế ngoan nhân, thiên phú siêu tuyệt, được khen là nhân tộc chi trung kế cửu đế về sau, có hy vọng nhất thành đế tuyệt thế thiên kiêu, cùng hắn cùng thời đại thiên tài, đều là ở dưới hào quang của hắn ảm đạm thất sắc. Nếu không phải đế vẫn cuộc chiến, nói không chừng Thái Hư Đế Quân đã trở thành quét ngang chư thiên vạn giới, thế gian vô địch Thái Hư Đại Đế. Lăng Tiêu lại cùng Hư Bá đàm luận một ít vấn đề tu luyện trong Thái Khiêm Tâm Phủ Kinh, Lăng Tiêu liền rời khỏi Thái Hư Thần Điện. Lăng Tiêu đối với Thời Không Học Viện vẫn là vô cùng kiêng kỵ, ai cũng không biết Thời Không Học Viện bên trong có thể hay không có cái gì đặc thù thủ đoạn theo dõi mọi người. Lăng Tiêu tuy rằng đã vô cùng cẩn thận, nhưng hắn cũng không thể biến mất quá lâu để tránh khiến cho người khác hoài nghi. Sau khi biết bí mật năm tháng La Bàn, Lăng Tiêu cũng hơi yên lòng. Không đề cập tới Tuế Nguyệt La Bàn có khả năng nhắm thẳng Tuế Nguyệt Đại Đế truyền thừa chi địa, chỉ riêng Tuế Nguyệt La Bàn ẩn chứa Tuế Nguyệt chân ý, có thể làm cho thời gian đình chỉ, đây chính là một kiện đại sát khí, coi như là bán thánh cường giả chỉ sợ đều đào thoát không được. Về phần Thời Bất Phàm, Lăng Tiêu cũng lười quan tâm hắn muốn tính kế cái gì, chỉ cần không trêu chọc Lăng Tiêu, vậy coi như xong. Nếu là Thời Bất Phàm thật sự dám đánh chủ ý lên Lăng Tiêu cũng không ngại đem khối Tuế Nguyệt La Bàn trên người Thời Bất Phàm đặt lấy. Ngày hôm sau, Bách Viện Đại Bỉ chính thức mở ra. Trên một ngọn núi cao vạn trượng của Học Viện Thời Không, có một quảng trường khổng lồ, lượn lờ ánh sáng rực rỡ vô tận, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Nghe đồn ngọn núi này kỳ thật nguyên bản có mười mấy vạn trượng, sau lại bị Thời Không Thiên Môn một vị thánh nhân một kiếm chém ra, liền hình thành Thời Không Học Viện lớn nhất quảng trường, cũng là lúc này đây Bách Viện Đại Bỉ địa phương. Lăng Tiêu đám người đi theo Đồng Uyên, Hàn Lực đi tới trên quảng trường này thời điểm, liền thấy trên quảng trường đã hội tụ rất nhiều người. Ngoại trừ đệ tử thiên tài các đại học viện muốn tham kiến Bách Viện Đại Bỉ ra, còn có rất nhiều đệ tử Thời Không Học Viện xem náo nhiệt. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn có thể cảm giác được ngọn núi này tản ra một loại khí tức cổ xưa mà bàng bạc, hơn nữa có một đạo kiếm y thánh đạo sinh sôi không ngừng lượn lờ ở trong đó, phong mang ẩn hiện. Chỉ sợ, Thời Không Thiên Môn thánh nhân một kiếm chém ra núi cao tin đồn hẳn là thật. Ở trên quảng trường đã dựng lên một tòa lôi đài thật lớn. Mặt trên lượn lờ các loại phù văn trận pháp thần bí, hào quang mờ mịt, hư không rung động, đã ở trong đó hình thành một mảnh không gian trận pháp thật lớn. Trong hư không, trên cùng có 8 cái ghế đá cổ xưa, chính là vị trí viện trưởng của 8 đại học viện, đi xuống vần quanh thì có mấy trăm chỗ ngồi hơi nhỏ một chút, chính là vị trí viện trưởng và trưởng lão của các học viện khác. Bách viện đại hội, trên thực tế chính là lấy 8 đại học viện làm trung tâm, những học viện khác cũng chỉ là có thể tham dự mà thôi, cũng không có quyền lên tiếng gì quá lớn. Đại hội Bách Viện thay phiên cử hành trong 8 đại học viện, năm nay vừa vặn đến phiên Thời Không Học Viện. Vèo, vèo, vèo, đông đảo viện trưởng học viện, trưởng lão đều là nhao nhao đi tới trong hư không vị trí của mình ngồi xuống, đồng thời ánh mắt đều rơi vào một cái râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt áo bào trắng lão giả trên người. Người kia là viện trưởng Thạch Thiên Phương của Học Viện Thời Không, cũng là người chủ trì cuộc thi Bách Viện lần này. Chư vị, hoan nghênh mọi người đến Thời Không Học Viện tham kiến Bách Viện Đại Bỉ, hôm nay đông đảo thiên tài cường giả hội tụ, ta Thời Không Học Viện cũng là bồng kẻ hèn sinh huy. Thạch Thiên Phương đứng ở trong hư không, quanh thân hào quang quanh quẩn, áo bào trắng săn mồi, ánh mắt vô cùng thâm thúy, hướng mọi người chắp tay thi lễ nói. Hắn cả người đều phảng phất cùng phiến thiên địa này, dung làm một thể, lễ này để cho mọi người cảm giác được, phảng phất thiên địa đều thần phục ở trước mặt mọi người, để cho tất cả mọi người là không khỏi dùng mình trong lòng. Xem ra, Thạch Thiên Phương đã bước ra một bước kia. Cường giả các đại học viện Đồng Uyên, Hàn Lực, Tư Mã Ba đều thần quang lóe ra, trong lòng thầm nghĩ. Thần vương cảnh viên mãn, tham diễn thánh đạo, chỉ cần có thể bước ra một bước, chính là bán thánh cảnh. Nhưng muốn bước ra một bước kia lại cực kỳ gian nan, rất nhiều người đều bị vây ở thần vương cảnh viên mãn, giống như là Đồng Uyên, Hàn Lực, Tư Mã Ba đám người đều là thần vương cảnh viên mãn, nhưng thủy chung không có cách nào thành tựu bán thánh cảnh. Một bước cuối cùng kia, cơ hồ ngăn cản 9/9 cường giả. Thành tựu bán thánh đều là gian nan như thế, chớ đừng nói chi là thành tựu chân chính thánh nhân chi cảnh. Cho nên mới có thánh nhân dưới đều là con kiến hôi, nhiều hơn nữa thần vương cảnh cường giả, đối mặt một tôn thánh nhân, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thạch Thiên Phương đã bước ra một bước kia, thành tựu bán thánh chi cảnh. Thạch Thiên Phương dường như không chú ý tới thần sắc phức tạp của đám người Đồng Uyên, tiếp tục nói, Bách viện thi đấu quy tắc, do chúng ta 8 đại học viện cộng đồng chế định, nhất định sẽ bảo đảm tuyệt đối công bằng. Lần này Bách viện thi đấu, tổng cộng chia làm 3 vòng, vòng thứ nhất là đấu loại, thần vương cảnh trở lên tu vi có thể trực tiếp thăng cấp, mà những người khác thì cần thông qua chiến đấu, cuối cùng vòng thứ nhất sẽ sinh ra 100 danh ngạch, này 100 người có cơ hội tiến vào vòng thứ hai. Vòng thứ hai là vòng khiêu chiến, trên lôi đài sẽ ngẫu nhiên sinh ra một lôi chủ, mỗi một lôi chủ đều phải trải qua khiêu chiến của người khác. Hơn nữa, sau khi bảo trì chiến tích 5 trận thắng liên tiếp sẽ tự động đạt được một danh ngạch thăng cấp vòng thứ ba, cuối cùng dẫn đầu đạt được danh ngạch top 20 thăng cấp. Vòng thứ ba là vòng khiêu chiến, tổng cộng 20 người, trong lúc đó sẽ tiến hành quyết đấu cùng khiêu chiến, mỗi người đều phải cùng mười mấy người còn lại tiến hành quyết đấu, lấy số lần thắng trận cuối cùng, đến xếp hạng. Đương nhiên, lúc này đây Bách Viện Đại thì top 10 mọi người đều biết, top 10 đều sẽ đạt được tiến vào hư thánh giới tư cách, mà top 100 cũng sẽ có thần binh lợi khí, linh dược thần đan khen thưởng. Thạch Thiên Phương đem quy tắc cùng phần thưởng của Bách Viện đều nói một lần. Tổng cộng 3 vòng đại chiến, quy tắc đơn giản rõ ràng, hơn nữa hết sức công bằng, tất cả mọi người không có bất kỳ phản đối nào. Hơn nữa nghe được Thạch Thiên Phương nói đến hư thánh giới thời điểm, đông đảo thiên tài đệ tử đều là không khỏi ánh mắt sáng lên, từng cái đều là lộ ra vô cùng kích động cùng chờ mong thần sắc. Thần vương cảnh viên mãn muốn bước ra một bước kia, đột phá đến bán thánh cảnh quả thật cực kỳ gian nan, nếu là không có cơ duyên, có lẽ phí thời gian mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm đều có thể. Nhưng hư thánh giới lại rút ngắn quá trình này mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần, chỉ cần có thể tìm được con đường thánh đạo của mình trong hư thánh giới, có thể nói nhất định có thể thành tựu cảnh giới bán thánh. Đây là một con đường bằng phẳng thông thiên, cho nên phàm là cường giả thiên tài có lòng tin đối với thực lực của mình, cũng đều là nhất định phải có được danh ngạch hư thánh giới. Tiếp theo, ta tuyên bố, Bách Viện Đại Bỉ chính thức bắt đầu. Theo Thạch Thiên Phương cuối cùng tuyên bố một tiếng, tất cả mọi người cũng là bắt đầu kích động cùng sôi trào lên. Trải qua thống kê, 8 đại học viện tổng cộng có 24 vị thần vương cảnh cường giả, những học viện bình thường khác cũng có 6 vị thần vương cảnh cường giả, 30 vị thần vương cảnh cường giả này có thể miễn cho vòng thứ nhất, trực tiếp thăng cấp vòng thứ hai. Về phần những người còn lại, sẽ đi cạnh tranh 70 danh ngạch còn lại. Vòng đấu loại thứ nhất đơn giản thô bạo, tổng cộng hơn 1.000 người thiên tài cường giả, toàn bộ đều tiến vào trên lôi đài tiến hành đại hỗn chiến, cuối cùng lưu lại 70 người mới có thể thăng cấp. Lăng Tiêu căn bản đều không nghĩ tới, Bách Viện Đại Bỉ vòng thứ nhất dĩ nhiên liền an bài đại hỗn chiến, dù sao đại hỗn chiến khó có thể khống chế nhất, rất dễ dàng tạo thành thương vong. Bất quá thời không học viện phẳng phất cũng đã sớm nghĩ tới điểm này, lôi đài cũng không lớn, chỉ có phương viên trên vạn trượng, trong đó dung nạp hơn 1.000 thiên tài cường giả. Nói cách khác lẫn nhau trong lúc đó tối đa cũng chỉ có 10 trượng khoảng cách, đây chính là buộc bọn họ không thể không chiến đấu, chỉ cần bị đánh rơi đến dưới lôi đài, coi như là đào thải. Hơn nữa có đông đảo viện trưởng cùng trưởng lão giám sát, cũng là quy định ở trên lôi đài không thể hạ tử thủ, nếu không sẽ bị hủy bỏ Bách Viện thi đấu tư cách dự thi. Vèo, vèo, vèo. Theo Thạch Thiên Phương tuyên bố bắt đầu, ngoại trừ cái kia 30 vị thần vương cảnh cường giả ở ngoài, những người khác nhao nhao tung người lên, bay đến trên lôi đài. Lại nói tiếp, lúc này đây chiến thần học viện vẫn rất xấu hổ, không đề cập tới thời không học viện, ngũ hành học viện cùng thiên chú học viện dĩ nhiên đều có 5 vị thần vương cảnh đệ tử, ngay cả thái thượng học viện, thiên kiếm học viện, bá vương học viện cùng đại chu học viện cũng đều có 2 vị thần vương cảnh đệ tử, nhưng chỉ có chiến thần học viện rất đáng thương, chỉ có Chu Đạo Tế một người. Bất quá Đồng Uyên cùng Hàn Lực thần sắc đều là thập phần bình tĩnh, một chút cũng không có lo lắng cái gì, bởi vì bọn họ đối với Thiên Cương cùng Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin. Đồng Uyên lão thất phu, hắc hắc, Bách Viện Đại Bỉ thế nhưng là có 3 vòng, nếu là cái kia gọi là Long Ngạo Thiên Tiểu từ vòng thứ nhất đã bị đào thải, vậy ngươi có thể phải thua chắc. Tư Mã Ba nhìn Đồng Uyên một cái, cười hắc hắc nói. Long Ngạo Thiên khẳng định có thể thăng cấp vòng thứ hai, hơn nữa ở vòng thứ ba bên trong quét ngang quần hùng. Đồng Uyên thản nhiên cười nói, thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Ngươi cứ mạnh miệng như vịt chết đi. Trong đại hỗn chiến, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Tư Mã Ba cười lạnh một tiếng nói. Các viện trưởng, trưởng lão của các đại học viện thần sắc khác nhau, bọn họ đã sớm nghe nói chiến thần học viện cùng thiên chú học viện đánh cược, tuy rằng trong lòng căn bản không tin Long Ngạo Thiên có thể đoạt được vị trí thủ lĩnh, nhưng là đối với cái kia gọi là Long Ngạo Thiên tiểu tử vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Ánh mắt của bọn họ đều rơi vào trên người Lăng Tiêu. Viên Phi, nói cho bọn hắn biết mấy cái, nếu là có thể ở vòng thứ nhất đem Long Ngạo Thiên cho đào thải, mỗi người thưởng một khỏa thần vương đan. Thanh âm lạnh như băng của Tư Mã Ba truyền vào trong thức hải của Viên Phi. Viên Phi hơi sửng sốt, Tư Mã Ba thật là hào phóng a, thần vương đan chính là cực phẩm thần đan, có thể làm cho cường giả thiên thần cảnh viên mãn trong nháy mắt đột phá đến thần vương cảnh, hơn nữa sẽ không có bất kỳ di chứng gì, thật không ngờ vì tiểu tử Long Ngạo Thiên kia, Tư Mã Ba lại nguyện ý xuất ra thần vương đan. Được, Viên Phi không nói thêm gì, gật gật đầu sau đó truyền âm cho 5 đệ tử của Thiên Chú Học Viện. Đào thải Long Ngạo Thiên sao? Đại sư huynh yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đánh hắn xuống lôi đài. 5 đệ tử Thiên Chú Học Viện đều chấn động tinh thần, không khỏi hưng phấn. Chú ý an toàn. Viên Phi thản nhiên nói, sau đó liền chặt đứt truyền âm. Mấy người các ngươi, nếu có thể đào thải Long Ngạo Thiên, ta rất có thưởng. Kim Hiển Tông trong ánh mắt kim mang quanh quẩn, nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái, nhưng là thanh âm cũng đã truyền tới ngũ hành học viện cái kia 5 cái đệ tử trong lỗ tai. Đại sư huynh yên tâm, Long Ngạo Thiên hắn nhất định không lên được vòng thứ hai. Mấy đệ tử ngũ hành học viện cũng đều là cười lạnh nói. Thời Bất Phàm lạnh lùng thanh âm cũng là truyền tới thời không học viện mấy cái đệ tử trong lỗ tai, không tiếc bất cứ giá nào, đem Long Ngạo Thiên đào thải. Vâng, đệ tử thời không học viện cũng đều gật đầu đáp ứng. Hết chương 1470 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.